Đây là kênh mới của mình, mọi người hãy đăng ký và like video giúp mình nhé, mình xin chân thành cảm ơn. Chương 83, một con thỏ chết từ trên trời rơi xuống. Lại bay lên. Vèo, bịch. Lại bay lên lần nữa. Vèo, bịch. Ngô Cương ngồi dưới đất, nhìn lên trời nói. Ha, còn trẻ thật tốt, sung sức ghê. Vừa nói dứt lời, Ngô Cương liền nghe thấy trên đỉnh đầu có một người kêu to. Cẩn thận, có người rơi xuống. Chạy sang bên trái mau nếu không chết bây giờ. Ngô Cương nghe thấy, vội dịch sang bên trái theo bản năng. Nhưng sau đó lại nghe thấy đối phương kêu. Sai rồi, dịch sang phải. Ngô Cương vô thức dịch sang bên phải một chút, sau đó. Bịch. Ngô Cương ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt có một nhúm lông tròn tròn mập mập. Đưa tay lôi xuống, là một con thỏ béo phì, đang ngẩng đầu trợn mắt nghe hai cái răng cửa trắng tinh ra cười với hắn. Tiểu Cương Cương. Khoảng thời gian ta không có ở đây có nhớ ta không? Đồ thỏ chết tiệt. Ngươi lừa ta. Trong nháy mắt, Ngô Cương hiểu ra mọi chuyện, con thỏ này kêu sang trái sang phải về cơ bản không phải là muốn hắn tránh đi, chính là muốn hắn trở thành một tấm đệm thịt cho nó. Vừa nói, Ngô Cương liền ném con thỏ xuống đất. Trái lại, tần thỏ thì không sao, lăn trên đất vài vòng liền bò dậy, sau đó lập tức đứng trước mặt Ngô Cương. Ngô Cương vừa vội vàng lui về sau vừa hét lớn. Đứng lại cho ta. Đừng có tới đây. Tần thọ nói. Làm cái gì vậy, khẩn trương như thế làm gì? Ta chỉ muốn tâm sự thôi. Ngô Cương cười ha ha nói. Tin ngươi thì ta là đồ đần. Tần thọ bất lực. Ngô Cương lại nói. Sao ngươi không bay? Không phải vừa rồi bay rất vui sao? Tần thọ thở dài nói. Ta cũng muốn bay, nhưng tập luyện quá vất vả, hao tốn phần lớn thể lực, hơi đói bụng. Nghe vậy, Ngô Cương dứt khoát lùi về sau. Đồ con thỏ thối, chỉ khi đói bụng ngươi mới nghĩ tới ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không còn gì cho ngươi ăn đâu. Giày cũng chỉ còn một chiếc, ngươi muốn làm gì? Tần thọ nghe xong trợn tròn mắt. Xem đức hạnh của ngươi kìa, thỏ da ta không có thói quen làm mấy việc thừa thải. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngô Cương híp mắt hỏi. Tần thọ mở hắc ma thần hạp trên cổ, lấy một cái đĩa ra. Đặt bình rượu trước mặt Ngô Cương, nói. Không có gì, thỏ da ta ra ngoài đi ngao du một vòng, mang theo một chút đồ đã trao đổi được, có muốn ăn hay uống gì không? Thấy vậy, hai mắt Ngô Cương sáng rực, nuốt nước miếng hỏi. Đồ thỏ thối nhà ngươi, dám lên thiên đình trộm đồ sao? Ăn trộm cái gì, ta mà là loại người đó à? Nói xong, cái mặt già của tần thọ lập tức đỏ bừng, có vẻ đã trộm được không ít. Ngô Cương cười lạnh nói. Đương nhiên ngươi không phải là người như thế rồi. Tần thọ nói. Đúng rồi. Ngô Cương bổ sung. Mà ngươi là một con thỏ như vậy. Tần thọ. Không cần biết đồ tần thọ lấy ở đâu, quả thật Ngô Cương rất thèm, hắn kéo một cái đĩa, vỗ lấy ra một chùm nho nhét thẳng vào miệng, đừng nói là vỏ cũng không thèm lột, ngay cả hộp cũng không thèm nhằn, miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa uống rượu, đôi mày rậm cùng mắt to híp lại một cách vui vẻ. Thích không? Tần thọ hỏi. Thích. Ngô Cương vừa ăn vừa nói. Con thỏ, Ngô Cương ta không ăn chùa của người khác cái gì, muốn gì cứ nói đi. Tần thọ nói. Xem ngươi nói cái gì kìa, ta không có ý gì, chỉ muốn mời ngươi ăn thôi. Tin ngươi có mà gặp quỷ, nói đi. Chuyện gì ta cũng làm. Không biết là do Tửu Lượng đã tới hay do Ngô Cương có chuyện gì, hắn hùng hổ nói. Tần thọ sờ sờ cằm. Thật sao? Đương nhiên. Ngô Cương nói xong, nấc lên một cái, sau đó ánh mắt liền đỏ lên. Tần thọ hiểu rõ, Ngô Cương này nhìn thì cao lớn thô kệch, nhưng uống rượu rất kém. Một chén là đã say. Tần thọ ngập ngừng nói. Vậy ta đưa ra yêu cầu nhé. Nói. Giữa huynh đệ chúng ta, có gì là không thể nói chứ? Ăn. Uống. Nói. Ngô Cương nói như cãi nhau, có cảm giác giống như nếu không nói. Ta lập tức sẽ đánh ngươi. Đồng thời, địa vị của tần thọ trong lòng hắn cũng tăng lên nhanh như tốc độ của rượu trong đầu hắn. Từ một con thỏ ngu ngốc, rẻ mạt, chỉ mong nó biến ra xa một chút thì giờ đã lên chức trở thành huynh đệ. Tần thọ liếc qua áo của Ngô Cương, nói. Huynh đệ, y phục của ngươi. Cho. Ngô Cương cởi y phục, ném cho tần thọ cao hứng, trong lòng thầm nghĩ, mẹ ơi, sớm biết rượu có thể giải quyết được vấn đề. Thì con mẹ nó sao ta lại bị đá vào mông nhiều như vậy chứ, à, không đúng, lúc đấy không có rượu mà, hừng, xem ra sau này phải mời Ngô Cương uống rượu thường xuyên. Nhưng Tần Thọ không có ý định lấy bộ y phục này, hắn cũng không muốn thấy trên mặt Trăng lại có người trần truồng chạy khắp nơi. Tất cả đều phải suy nghĩ cho cô em nhà hắn trước. Lúc này Ngô Cương đã say bí tỉ, Tần Thọ không khách sáo, nhanh chóng nói. Huynh đệ, ngươi xem ta ra ngoài luôn bị ức hiếp. Ngươi có thể dạy cho ta chút pháp thuật không? Cái loại đặc biệt lợi hại, phẩy tay một cái là có một luồng ánh sáng xanh, rồi sau đó xoạt xoạt xoạt là toàn bộ mọi người đều chết ấy. Ngô Cương cười nói. Không vấn đề gì. Tần Thọ nghe thấy vậy thì mừng rỡ, nhanh chóng cẩn thận lắng nghe. Chỉ thấy Ngô Cương cầm bình rượu lên, há mồm ra uống một hớp, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi một bộ thần thông tuyệt thế. Tần Thọ kích động tới nỗi hai tay rung lên. Ngô Cương híp mắt nói. Để ta nghĩ lại xem cần nói với ngươi cái gì. Tần Thọ gật đầu như gà mổ thóc. Một phút trôi qua. Ngô Cương vẫn như cũ, ngẩng đầu lên trời nhìn. 10 phút trôi qua. Ngô Cương vẫn còn nhìn lên trời. Tần Thọ làm theo, nhìn lên bầu trời, cũng không thấy có cái gì, hắn đang nhìn thứ gì vậy. Nửa giờ trôi qua, Ngô Cương vẫn tiếp tục nhìn lên trời. Tần Thọ có chút đứng ngồi không yên. Một tiếng sau, Ngô Cương vẫn còn nhìn lên bầu trời. Cuối cùng Tần Thọ cũng không nhịn được nữa, hỏi. Huynh đệ, ngươi đang nhìn gì thế? Ngô Cương nghe vậy, chậm rãi cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Thọ hỏi. Ta đang xem xét ngươi, thế nào? Thế nào? Tần Thọ hỏi lại theo bản năng. Ngay sau đó Ngô Cương duỗi bàn tay to ra tóm lấy con thỏ, đặt lên mặt đất, nắm đấm rơi xuống như mưa. Bịch bịch bịch, a, bịch bịch bịch. Tần Thọ không ngờ Ngô Cương không nói gì mà đã đánh. Đánh rất mạnh, làm đầu hắn như nổ ra pháo hoa. Cũng may Tần Thọ thân thể cường tráng, Ngô Cương lại bị cấm dùng ma lực, lại đang say rượu không thể dùng vũ lực, nếu không dựa vào võ công của hắn, Tần Thọ chắc sẽ chết ở đây. Sau nửa giờ, không biết hắn đã chơi đủ chưa, vì say, hắn ta đột nhiên dừng đánh, ngẩng mặt cười, hét lớn. Sướng. Sau đó đảo mắt, nằm trên đất thiếp đi. Tần Thọ bật dậy khỏi mặt đất, mặt đau khổ, xoa xoa cái eo như tàn phế của mình, vừa khóc vừa kêu lên. Đây là loại người gì chứ, mời hắn ta uống rượu, hắn ta còn đánh mình, loại người gì? Tần Thọ bực bội hét lên một tiếng, phát hiện ngay cả người vây tới xem hắn cũng không có, có la to cũng vô ích. Nhất mắt nhìn Ngô Cương cúi đầu chổng mông chảy nước miếng, rồi nhìn y phục của Ngô Cương. Nhắc từng cái lên, nhếch miệng cười lớn. Dám đánh ta? Hừ hừ, ngươi sẽ phải trả giá. Chương 84, kiệt tác của con thỏ. Mấy phút sau, Tần Thọ bắt đầu thu dọn mâm nhỏ và bầu rượu của hắn. Cái tên này tuyệt đối không thể uống rượu nữa. Rất không biết uống. Tửu lượng thật là kém. Tần Thọ rì rầm thu bầu rượu vào. Nhất là lúc lấy mâm trái cây, hắn thoáng chần chờ, cuối cùng, đem mâm trái cây đặt bên dưới một đống vụn gỗ, dẹt miệng nói. Làm hắn được lợi rồi. Nói xong, Tần Thọ vỗ vỗ mông, xoay người rời đi. Không lâu sau, Ngô Cương tỉnh dậy, dụi dụi mắt, nhìn trời, thì thầm nói. Ôi chao, một giấc ngủ này cảm giác thật là thoải mái. Ấy, sao nắm tay lại hơi đỏ thế nhỉ? Đụng phải cái gì à? Ngô Cương ngồi dưới đất nghĩ nghĩ. Trong đầu xuất hiện một đoạn trí nhớ, Ngô Cương nhất thời vui vẻ. Ha ha, đánh tốt lắm, đánh rất tốt. Con thỏ chết tiệt, cuối cùng cũng để ta bắt được, ha ha. Cười không được 3 tiếng, trí nhớ của Ngô Cương càng ngày càng rõ ràng, trước khi đánh con thỏ đó hắn đã làm gì. Y phục của ta, Ngô Cương bất chợt nhớ ra, tự tay mình đã đưa y phục cho con thỏ. Ngô Cương nhanh chóng đứng dậy tìm y phục, kết quả phát hiện, y phục của hắn được xếp ngay bên cạnh, vậy mà lại không bị lấy mất. Ngô Cương nhất thời vui vẻ. Ha ha, xem ra kia con thỏ nhãi nhép kia bị đánh cho sợ rồi, cho hắn cũng không dám lấy. Ừm, quả nhiên, Nghiêm sư xuất cao đồ, lần này ta phát uy vẫn còn rất mạnh mẽ nhỉ, ha ha. Ngô Cương nói xong, đứng dậy, một trận gió thổi qua, Ngô Cương chỉ cảm thấy cẳng chân lạnh lẽo, cúi đầu vừa trông thấy, mặt Ngô Cương đen sì. Một chiếc quần dài lành lặn, cứ thế mà bị gặm thành một cái quần đùi. Con thỏ chết tiệt. Ngô Cương nổi giận phừng phừng gào lên. Cầm lấy y phục khoác lên người, Ngô Cương chuẩn bị đi tìm Tần Thọ tính sổ, kết quả vừa mặc y phục vào, hắn chỉ cảm thấy trên ngực cũng lạnh lẽo một trận. Cúi đầu nhìn, trên ngực rõ ràng có 2 cái lỗ, 2 bên ngực lộ ra ngoài thì cũng thôi đi, trọng điểm là hắn còn cảm thấy có chút gợi cảm. Mặt Ngô Cương tái cả đi rồi, đồng thời còn cảm thấy phía sau lưng cũng hở, chạy nhanh đi tìm một vũng nước soi xem, chỉ thấy phía sau lưng cũng là bị cắn ra hình một con thỏ. Má, nó! Con thỏ chết tiệt, đừng để cho ta bắt được ngươi. Ngô Cương gào đến rác cổ bỏng họng. Ngọc Nhi, hình như có người đang gọi em. Trong sơn động, Hằng Nga vừa ngủ một giấc ngắn dậy nói với Tần Thọ vừa mới đi vào động. Tần Thọ run rẩy dựng tay lên, xoa xoa cái bụng nhỏ tròn trịa, sau đó trợn mắt nói dối. Không có mà, chắc là nàng nghe nhầm rồi. Chẳng lẽ ta lại nghe nhầm rồi? Hằng Nga cũng hơi hoài nghi chính mình. Chắc chắn là nghe nhầm rồi. Tần Thọ không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, vì thế nói. Đúng rồi, hiện tại chúng ta có Nguyệt Cung rồi, có phải là nên chuyển nhà rồi không? Hằng Nga hé môi cười nói. Việc này còn phải cần em nói sao? Đồ đạc trong sơn động đều đã thu dọn ổn thỏa rồi, chỉ còn chờ em mang sang Nguyệt Cung nữa thôi. Tần Thọ vỗ tay một cái nói. Ta làm ngay đây. Cùng lúc đó, Ngô Cương giận dữ đang chuẩn bị đi tìm Hằng Nga tố cáo, kết quả sau khi một cước đá văng đống vụn gỗ, kinh ngạc phát hiện, thế nhưng phía dưới còn một cái mâm trái cây, trên mặt đất phía dưới mâm trái cây còn có một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Cái đồ tử lượng kém, sau này ngươi cứ ăn hoa quả đi. Nhìn thấy một hàng chữ này, Ngô Cương khục khịt mũi, miệng giật giật. Con thỏ chết tiệt. Sau đó, Ngô Cương cầm búa, tiếp tục đốn cây, còn việc tìm con thỏ báo thù. Hắn dường như đã quên tìm Hằng Nga tố cáo, lại dường như đã không thèm để ý nữa. Một bên khác, Tần Thọ đưa Hằng Nga ra khỏi sơn động, ngay tại một mảnh đất trống lớn bên cạnh sơn động, lấy Nguyệt Cung ra ném lên bầu trời. Ngay sau đó, mô hình Nguyệt Cung bắt đầu vù vù phóng đại ra, trong chớp mắt hóa thành một tòa trang viên vô cùng rộng lớn. Trang viên ầm một tiếng hạ xuống, nện lên mặt đất. Bụi bay lên mù mịt bốn phía, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ tình huống bên trong. Đợi một hồi, bụi mù lắng xuống, Tần Thọ cùng Hằng Nga cũng thấy rõ ràng dáng vẻ của Nguyệt Cung, nhất thời kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Ban đầu Tần Thọ nghĩ đây chỉ là một tòa trang viên mà thôi, hiện tại trông thấy, hắn mới hiểu được, đây không phải trang viên nữa. Rõ ràng đây chính là một tòa thành. Tường ngoài không cao lắm, cũng khoảng hơn 2 thước, bức tường màu trắng liếc qua nhìn không đến đầu. Đứng bên ngoài bức tường Tần Thọ có thể nhìn thấy lầu cát bên trong, kia không phải một tòa lầu cát, mà là một vùng lầu cát. Một quần thể cung điện. Đồng thời trên bầu trời rơi xuống một tờ giấy, Tần Thọ nhanh chóng nhảy lên tiếp được, hai người giơ lên xem, thì ra là bản giới thiệu vắn tắt về Nguyệt Cung. Không xem không biết, vừa xem đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Chỉ thấy trên đó viết. Đại thể Nguyệt Cung chia làm một cung, hai quán, ba đình, bốn đài, năm điện. Một cung cũng chính là bản thân Nguyệt Cung, hai quán gồm Thiên Lại Quán và Bách Hoa Quán, ba đình gồm Vọng Hương Đình, Lăng Vân Đình, Hội Tiên Đình, bốn đài gồm Thanh Long Đài, Chu Tước Đài, Bạch Hổ Đài, Huyền Vũ Đài, năm điện gồm Thái Hòa Điện, Văn Hoa Điện, Trường Sinh Điện, Quang Tinh Điện, Thanh Thử Điện. Ngoại trừ những thứ này, giữa quần thể cung điện còn có một lâm viên, ở trong đó có một đàn tế gọi là Nguyệt Đàn. Phụ cận có một miệng giếng gọi là giếng Lưu Ly, nơi vào cửa có một cái hồ gọi là Huyền Hồ, phía trên Huyền Hồ có một tòa tháp tên là Nguyệt Quế Tháp. Ngoài ra còn có rất nhiều công trình phụ thuộc khác, ví dụ như hành lang uốn lượn chẳng hạn. Nhìn thấy nơi này ánh mắt của Tần Thọ bắt đầu tỏa sáng, cười hì hì nói. Quần thể cung điện này, có sơn có thủy, có bách hoa quán nữa, trong Thiên Lại Quán có chim tước, có thể ca hát, từ trên Lăng Vân Đài nhìn mây lên mây xuống, ha ha, không ổn rồi, ta không nhịn được nữa. Hằng Nga cũng hưng phấn ôm ngực theo, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự hưng phấn và tò mò trong mắt đối phương, không nói hai lời, hai người chạy đến, đẩy cửa lớn ra vọt vào trong. Đẩy cửa lớn ra, chính diện là một tòa núi nhỏ, đáng tiếc trên núi không có cây cỏ gì mà trụi lũi, thoạt nhìn rất kỳ lạ. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Thọ bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, nhưng vẫn là tự an ủi bản thân nói. Con đường nhỏ dẫn đến nơi yên tĩnh, những thứ tốt đẹp hãy còn ở đằng sau. Vượt qua núi nhỏ, phía sau lại có một cái hố lớn hình tròn. Đúng vậy, chính là một cái hố to thật là to, bốn phía xung quanh hố dùng ngọc thạch màu trắng vây lại, ở giữa trồi lên một bãi đất cao. Bên trên có đình nghỉ mát nối liền với hành lang màu trắng bên ngoài, xem ra đây hẳn là một hồ nước, chỉ là vẫn chưa đưa nước vào, cho nên thoạt nhìn như là một cái hố to. Nhìn đến đây, lòng hắn hơi lạnh rồi, cảnh tượng này so với những gì hắn nghĩ không hề giống nhau. Phía sau hồ nước là một tòa lầu cao 9 tầng, bên trên đề một tấm biển, viết hai chữ to. Nguyệt Cung. Trong lòng Tần Thọ nghĩ, chẳng lẽ đồ tốt đều ở trong này sao? Vì thế, Tần Thọ vọt vào bên trong Nguyệt Cung. Vừa vào cửa nhìn, nhất thời không nhịn được chửi con mẹ nó. ta nhổ vào. Ngọc Đế có thể keo kiệt hơn nữa không? Nói cho Nguyệt Cung là thật sự chỉ cho mỗi Nguyệt Cung, ngay cả một cái bàn cái ghế cũng không có luôn. Chẳng trách ta nhìn một vòng, không thấy một bông hoa ngọn cỏ, ồn ào cả buổi hóa ra không phải là không sống được trên mặt trăng, mà là rễ cây cũng không có. Đúng vậy, bên trong Nguyệt Cung trống rỗng, cái gì cũng không có. Chương 85, Nhị Cẩu, nàng học thói xấu. Tần Thọ cùng Hằng Nga nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn thấy sự không cam lòng trong mắt đối phương. Đi qua Nguyệt Cung chia làm hai đường, Thiên Lai Quán là một căn phòng trống, Bách Hoa Quán có thể điều chỉnh nhiệt độ, nhưng mà ngay đến cả một chậu hoa cũng không có thì gọi là Bách Hoa Quán cái quái gì. Mấy cái đình, cái đài nhìn cũng ngu ngốc thấy sợ, ngay cả cục đá để ngồi cũng không có, chỉ có một cái đình lẻ loi đứng ở đó. Thử hỏi, cái nơi như vậy, người ta có thể ngồi được sao? Chẳng lẽ khách khứa tới lại bảo họ ngồi khoanh chân trên mặt đất chơi đấu địa chủ? Tần Thọ tưởng tượng một chút, một đoàn thần tiên đến thăm, đám người đứng tại chỗ chào hỏi, hình ảnh đẹp đến mức không nỡ nhìn thẳng. Mấy cái đại điện rỗng tuếch, bên trong bảo tháp không có lấy một sợi lông. Thậm chí, tìm khắp toàn bộ Nguyệt Cung, Tần Thọ không thấy lấy một cọng cỏ chứ nói chi đến cây cỏ hoa lá quý hiếm, cổ thụ ngàn năm. Sau khi đi dạo hết một vòng, hai người gặp nhau ở cổng Nguyệt Cung, Tần Thọ nghiến răng nghiến lợi nói. Thế này cũng quá keo kiệt rồi. Nói cho Nguyệt Cung, quả thật cho đúng một cái Nguyệt Cung, ngay cả một cọng cỏ cũng không cho thêm. Hằng Nga cũng không còn gì để nói, nàng không ngờ cung điện đầu tiên trong đời của nàng lại có bộ dáng như thế này. Nhưng mà Hằng Nga cũng không chê, nàng nói. Được rồi, không nói nữa. Dù thế nào đây cũng là cung điện Ngọc Hoàng cho chúng ta, Ngọc Hoàng không có trách nhiệm phải cho chúng ta cung điện, ngài cho chúng ta cung điện, đây là ân tình. Đây là nhà mới của chúng ta, tuy rằng nhà của chúng ta còn thiếu thốn rất nhiều, nhưng mà chỉ cần chúng ta ở bên nhau, có em ở bên cạnh là ta đã thỏa mãn rồi. Trái tim Tần Thọ rung lên khi nghe những lời này thật quen thuộc. Trước khi qua đời, Tần lão gia tử cũng nắm lấy tay Tần Thọ nói những lời giống như vậy. Con à, tuy rằng cả đời này ta là một kẻ thất bại, nhưng ta đã có con cho nên ta rất mãn nguyện rồi. Nghĩ đến nụ cười lúc đó của Tần lão gia tử, trong lòng Tần Thọ càng thêm chua xót. Ngọc Nhi, em còn đứng đó làm gì vậy? Hằng Nga nhìn thấy Tần Thọ đột nhiên đứng ngay người ra đó. Quay người cúi đầu véo véo khuôn mặt béo mập của Tần Thọ rồi hỏi. Tần Thọ vội vàng lắc đầu, tránh thoát khỏi móng vuốt của nàng, đáp. Không có gì, ta sẽ bổ sung những thứ còn thiếu ở đây. Được. Đây là em nói đó, ta nhớ kỹ rồi. Đi, đi dọn nhà. Á, nhà chúng ta đâu rồi? Hằng Nga đang định quay trở lại hang động, nhưng vừa quay đầu lại, cái hang đã biến mất. Tần Thọ cũng quay đầu nhìn lại. Nơi vốn là hang động bây giờ đã bị cung điện to khổng lồ của bọn họ đè cho không thấy đâu. Hơ. Hình như là bị chôn rồi. Sườn núi nhỏ bị lấn át mất rồi, khóe miệng Tần Thọ nhếch lên, lúng túng nói. Đồ đạc của chúng ta đều ở bên trong đó. Hằng Nga lo lắng. Tần Thọ nói. Đi, đi vào bên trong tìm xem, cái động lớn như vậy, biết đâu có thể tìm được. Thế là hai người lại một lần nữa đi vào trong Nguyệt Cung, dựa theo vị trí của hang động. Hai người tìm thấy một khu vườn ở giữa Nguyệt Cung, và tất nhiên, ở đây không có lấy một cọng cỏ, chỉ là một khoảng đất trống rộng lớn. Ở giữa khu vườn là một cái Nguyệt Đàn, bên cạnh Nguyệt Đàn có một cái giếng, tên là Lưu Ly. Mà dựa theo vị trí của cái động, nó ở ngay dưới miệng cái giếng này. Hằng Nga thử nhìn vào bên trong cái giếng đen như mực không nhìn thấy cái gì cả, nàng hỏi. Ngọc Nhi, em nghĩ bên dưới này có cái gì đó không? Dáng người của Tần Thọ quá nhỏ bé. Hắn bò lên miệng giếng cúi đầu nhìn xuống, sau khi nhìn xong thì lắc đầu nói. Không biết, để ta đi xuống xem. Nói xong, Tần Thọ định nhảy xuống. Nhưng sau khi hắn nghĩ đến khả năng cưỡi mây không đáng tin cậy của mình, hắn quyết định trèo xuống. Có điều cái giếng này trơn bóng như gương, không thể dùng tay chân trèo xuống được, nếu không dùng tay chân được thì dùng răng cắn vào thành giếng chắc chắn có thể giữ được. Hắn vô cùng tự tin vào bộ răng của mình. Đúng lúc này bên cạnh có một bóng người chậm rãi bay lên cao, Tần Thọ vừa ngẩng đầu lên, hai mắt trợn hết hên, hét. Muội tử, nàng học được khi nào vậy? Hằng Nga đứng trên một đám mây, cười nói. Ở bữa tiệc trung thu, Bách Hoa tiên tử tỷ tỷ đã dạy ta đó, nhưng đó chỉ là một câu khẩu quyết cùng với cách vận chuyển nguyên khí mà thôi. Ban đầu ta nghĩ nó rất khó làm, vừa nãy khi em đi ra ngoài, ta đã thử một chút, rất đơn giản. Ngọc Nhi, sao mặt em đen vậy? Nhìn thấy Tần Thọ không vui, Hằng Nga thu lại nụ cười trên mặt, nhanh chóng thu lại đám mây, cúi người cẩn thận hỏi. Ngọc Nhi, em sao thế? Bị đả kích. Nếu đúng là như vậy thì em cứ nói ra, để cho ta vui vẻ. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn Hằng Nga, nhẫn nhịn một hồi lâu mới nói. Nhị cẩu, nàng học thói xấu. Bốp. Em mới là nhị cẩu. Hằng Nga gõ đầu Tần Thọ, sau đó nói. Rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Buồn bực vì ta học được mà em không học được sao? Tần Thọ nghe xong liền trợn tròn mắt nói. Làm sao có thể? Ta ước gì nàng trâu bò đến mức thiên hạ vô địch, đến lúc đó ta mới có thể yên tâm ăn bám. Đâu giống như hiện tại, vẫn còn làm mấy chuyện lung tung lộn xộn. Đúng vậy, Tần Thọ chính là một người không biết xấu hổ, không hề quan tâm đến chuyện mình ăn bám, ngược lại, hắn còn rất mong chờ. Tất nhiên, không phải là hắn không có lòng tự trọng, mà là theo quan điểm của hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình thích thì như thế nào cũng được, cho dù có ăn bám cũng không sao. Nếu ở cùng với người mình không thích, vậy thì xin lỗi, hắn là người có tự trọng, hắn sẽ kiên quyết rời đi sau đó tìm người mà hắn có thể ăn bám. Một cô bạn gái vừa thích, vừa có thể ăn bám, cho nên kiếp trước hắn vẫn luôn một mình, một mình, một mình. Tuy rằng đã đến tiên giới, lý tưởng thì bụ bẫm nhưng hiện thực lại gầy gò, có thể dễ dàng tìm được một cô bạn gái như vậy sao? Hắn đã chọn được mục tiêu nhưng đối phương lại không đủ mạnh, cho nên hắn phải cố gắng mạnh lên. Chuyện này, được, đợi ta lợi hại, em. Không đúng. Em vốn dĩ là của ta, ta là chủ nhân, em là thú cưng, cho nên bây giờ là em đang ăn bám. Hằng Nga lấy lại tinh thần, cường điệu nói. Tần Thọ muốn nói cái gì đó, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Hằng Nga thì lựa chọn không đả kích nàng, hắn nói. Được, về sau ta sẽ là một con thỏ chuyên ăn bám. Được. Ta mang em đi. Đi, chúng ta xuống bên dưới xem có gì sót lại không. Hằng Nga nói xong thì ôm Tần Thọ nhảy lên đám mây, từ từ đi xuống đáy giếng. Đúng như cái tên gọi giếng lưu ly, thành giếng được làm từ lưu ly, bóng loáng như ngọc, nhìn vô cùng xa hoa, càng xuống sâu thì càng tối, giếng sâu ước chừng khoảng mấy chục mét, cả hai xuống dưới đáy giếng lưu ly, vừa vặn là vị trí hang động nơi họ sống. Nói cách khác, cái giếng lưu ly này không sâu. Thấy phong cảnh quen thuộc xung quanh, hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Tần Thọ thu dọn đồ đạc nhét vào trong hắc ma thần hạp, khi hắn đang định rời đi thì cảm nhận được một luồng gió mát từ sâu trong hang động thổi tới. Tần Thọ nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỗ sâu trong hang động đen kịt như mực, không nhìn thấy cái gì cả. Hang động Tần Thọ và Hằng Nga ở được hình thành tự nhiên, bên trong cực kỳ sâu. Cho dù là Tần Thọ hay là Hằng Nga, chưa ai dám đi khám phá hết hang động này. Thứ nhất, hai người bọn họ không có thực lực gì cả, không cần thiết phải đi mạo hiểm. Thứ hai, hai người bọn họ đều bận rộn với việc ăn uống hàng ngày, lấy đâu ra sức mà đi thám hiểm. Nhưng mà bây giờ... Đi, đi lên. Tần Thọ không có tí hứng thú gì đối với thám hiểm cả. Chương 86, thật là trùng hợp. Rõ ràng Hằng Nga cũng không có hứng thú, vì vậy liền ôm Tần Thọ đi lên khỏi giếng lưu ly. Đặt một vài ly gỗ của Hằng Nga lên bồn gỗ bày ở giữa Nguyệt Cung, cuối cùng Tần Thọ ra ngoài tìm mấy viên đá lớn hình vuông đặt vào giữa phòng ngủ để làm giường, lại tìm một vài hòn đá nhỏ làm ghế, đến đây việc dọn nhà này cũng coi như là kết thúc. Đêm đến, Tần Thọ đứng cùng Hằng Nga trên quan tinh lâu, ngẩng đầu lên nhìn không trung. Không nhìn thì không biết, chỉ vừa mới nhìn một cái đã bị dọa cho giật mình. Mặc dù ở quan tinh lâu này không có bất kỳ một vật gì cả, thậm chí trông cũng không quá cao, nhưng sau khi đứng trên đỉnh lầu, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, lầu này thế nhưng lại là tự mình mang trận pháp. Khi ngắm sao ở quan tinh lâu, lại có thể kéo thấp bầu trời đầy sao xuống. Tất nhiên, không phải kéo thấp cả bầu trời đầy sao xuống, cũng không phải nâng quan tinh lầu lên cao, mà là lợi dụng trận pháp để đạt được hiệu quả kỳ diệu này. Bầu trời đầy sao được kéo tới gần, thậm chí còn kéo các ngôi sao giống như đang ở trong chậu nước rửa mặt lớn. Tất nhiên, các ngôi sao ở trong chậu nước rửa mặt lớn thì vẫn là các ngôi sao, không thể nào thấy rõ từng chi tiết. Tần Thọ nhìn địa cầu một chút, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn rõ một chút đường nét khái quát, ở phía trên có những cái gì, căn bản không thể thấy rõ. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn có cảm giác vô cùng rung động. Nhưng càng rung động hơn chính là người này, thỏ này, cảnh này. Bầu trời sao sáng rực, bên trong quan tinh lâu mang vẻ cổ điển, một người một thỏ ngẩng đầu ngắm sao. Hằng Nga chống tay lên lan can, không người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, áo quần tung bay theo gió, phát họa dáng người uyển chuyển, đường cong hoàn mỹ, dường như muốn nói với người phàm về vẻ đẹp đạt tới trình độ cao nhất của con người, vẻ đẹp cao nhất của trời đất vậy. Bên cạnh là một con thỏ mập mạp ngồi trên lan can, ngẩng đầu nhìn lên không trung, tuét miệng cười, nhìn có chút ngốc nghếch, có chút ngọt ngào lại có chút đê tiện. Đêm nay, vừa ngắm sao, vừa đếm sao, vừa nói chuyện phiếm yên bình đến hết đêm. Mặc dù không phát sinh bất cứ chuyện gì nhưng hai người cũng rất vui vẻ hưởng thụ giây phút yên bình này. Có lẽ, chúng ta cứ trôi qua cả đời như thế này cũng rất tốt. Hằng Nga thấp giọng nói. Tần Thọ nhếch mép, không lên tiếng, nhưng cũng đồng ý với suy nghĩ của Hằng Nga. Từ trước tới nay, Tần Thọ chưa bao giờ là một người thích tranh đấu tàn nhẫn, điều hắn mong muốn nhất chính là cưới vợ về quê, với ba mẫu ruộng cằn, một túp lều tranh, câu cá, trồng rau, nuôi gà dắt chó, thông thả cả đời. Kiếp trước, vế sau cũng có thể làm được, duy nhất chỉ có việc cưới vợ là một vấn đề khó khăn. Mà đời này, dường như điều khó khăn nhất đã thấy rõ rồi, như vậy chỉ còn lại việc xây nhà ở trên mặt trăng nữa thôi. Nghĩ đến đây, Tần Thọ híp mắt, rơi vào trầm tư, làm sao mới có thể xây một căn nhà tốt đây? Đây chính là một vấn đề nan giải, nhưng cuối cùng tất cả chỉ có một vấn đề duy nhất, vẫn chính là vấn đề nghèo. Nhưng thế nào mới có thể đột nhiên trở nên giàu có đây? Tần Thọ híp mắt, nghĩ tới một phương pháp. Giờ Mão, ở cổ đại chính là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Cho nên Tần Thọ phải lên đường thật sớm, trước khi đi Hằng Nga cẩn thận dạy cho Tần Thọ cái đằng vân giá vũ mà nàng học được từ Bách Hoa Tiên Tử, Tần Thọ vừa nghe, ánh mắt lập tức tái đi, không nhịn được hét lớn. Đồ chó Hạo Thiên Quyển, người dạy ta thứ đồ chơi chó má gì? Ngươi chờ đó cho ta. Quán Giang Khẩu. Hắc xì. Hạo Thiên Quyển hắt hơi một cái, lẩm bẩm. Con mẹ nó, mắng ta lúc này, nhất định chính là con thỏ chết tiệt kia, còn có sức lực mắng ta, khẳng định là chưa chết, quả nhiên là tai họa ngàn năm. Lần này cuối cùng Tần Thọ cũng vững vàng ổn định đạp mây bay lên, vui vẻ bay tới hướng Nam Thiên Môn. Vừa may, sáng nay là ma lễ thọ canh cổng. Tần Thọ nhìn một cái, mắt sáng lên, lớn tiếng gọi. Này! Ma lễ thọ, lại canh cổng sao? Đây là lời chào hỏi rất bình thường, nhưng khi ma lễ thọ vừa mới nhìn thấy là con thỏ này, bỗng nhiên cảm thấy lời nói này có chút không đúng, sao lại có cảm giác giống như đang gọi chó chứ? Ma lễ thọ hừ lạnh, không để ý đến Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy, cảm thấy cực kỳ mất mặt, liếc mắt nhìn bên hông ma lễ thọ, không treo cái gì, lắc đầu nói nhỏ. Ai, còn tưởng có thể xin một bữa sáng, kết quả không có cái gì cả, đúng là một tên đáng thương. Ma lễ thọ vừa nghe thấy, trùng mình một cái, trong lòng tự nhủ không để ý tới con thỏ chết tiệt này sẽ không thua thiệt, tên này quả nhiên không có lòng tốt. Vào tiên giới, Tần Thọ lấy lệnh bài của Văn Uyển ra, quả nhiên, từ trên lệnh bài xuất hiện một mũi tên màu xanh, chỉ về phía đông. Tần Thọ dựa vào phương hướng mà lệnh bài chỉ dẫn, chạy như bay, vượt qua một ngọn núi nhỏ, đồng bằng, sông lớn, cuối cùng. Một tiếng gà gáy hấp dẫn sự chú ý của Tần Thọ, hắn nghiêng đầu chỉ thấy trên bên cạnh một ngọn núi có một con gà lớn đứng ở trên cây, khí thế hùng dũng oai vệ cất tiếng gáy. Tần Thọ nhìn qua, nhướng mày lên nói. Không thể nào. Trùng hợp như vậy. Có lẽ đây chính là con gà trống to mà tế điên nhổ ra. Tần Thọ tò mò, đi tới gần, kết quả tới phía sau ngọn núi kia liền kinh ngạc phát hiện ra. Ngọn núi này không phải ngọn núi bình thường, lại còn chia ra rất nhiều khu vực, có sông băng, có rừng mưa nhiệt đới, có thảo nguyên, còn có cao nguyên, thậm chí bên trong đó còn có một mảnh sa mạc. Trong sa mạc có lạc đà đang chạy, có bọ cạp đang nhảy, có tiếng lộc cộc phát ra từ con rắn đuôi chuông, còn có sao biển to lớn đang gầm thét. Tương tự, ở những khu vực khác cũng có rất nhiều động vật hoang dã, nhưng mà điều khiến Tần Thọ thật sự khiếp sợ chính là ở đây không chỉ có động vật hoang dã, còn có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, cá có cánh dài, mèo ba đầu. Tần Thọ đang tò mò, thì thấy trong bụi cỏ có một tấm bảng, cầm lên nhìn chỉ thấy trên đó có viết. Trân Cầm Viện, vườn nuôi thả giả thú bình thường. Phía dưới còn có hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Giả thú hung dữ, chớ đến gần, vùng này do thần thổ địa Trân Cầm Viện trông coi. Sau khi Tần Thọ xem xong, ánh mắt lóe lên, tuét miệng cười. Chung tấm bảng kia vào trong đám cỏ, lẩm bẩm. Ta không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, không nhìn thấy. Nếu không nhìn thấy, vậy đây là ở đâu thế? Thỏ đói thì phải làm gì, hi? Nói xong, Tần Thọ hai mắt lóe sáng nhìn về phía con gà trống lớn vẫn còn đang ở trên cây. Gà trống lớn cũng cúi đầu nhìn Tần Thọ, hai bên bốn mắt nhìn nhau, một giây sau. Cục cục. Ác. Gà trống lớn đột nhiên bị bắt đi, vèo một cái biến mất ở giữa bụi cây, chỉ để lại vài cái lông gà đang bay tại chỗ. Tần Thọ nhìn qua, bỗng nhiên tức giận, cướp gà quay với thỏ. Tên ăn gan hùng mật báo này ở đâu ra? Tần Thọ giận dữ, vèo vèo leo lên cây, đuổi theo ngay lập tức. Mới chạy được hai bước đã thấy một con vật có vẻ là cóc to lớn giống như ô tô nhỏ nằm ở đó, hai mắt ngạo nghễ nhìn Tần Thọ, trong miệng vẫn còn đang nhai, hiển nhiên là vẫn chưa ăn xong con gà trống lớn kia, nhưng nhìn tới Tần Thọ, nước miếng của nó lại chảy ra, hiển nhiên. Tên này đã đánh chủ ý lên con thỏ. Tần Thọ nhìn một cái, ra vẻ vũ vũ ống tay áo không tồn tại, cười một tiếng. Thế nào? To lớn thì ngon à? Thỏ gia ta đây còn chưa ăn điểm tâm đấy. Cục. Con cóc phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó đột nhiên xoay người, há miệng lè lưỡi, bắt thỏ. Chương 87, đùa giỡn một con gà. Tần Thọ liếc nhìn, nhướng mày kêu lớn. Cứu mạng. Một khắc sau, một làn khói đen chậm rãi xuất hiện ở trong Trân Cầm Viện nuôi những loài dã thú bình thường. Ai, đã sớm nói với ngươi rồi, để cho ngươi hô cứu mạng mà ngươi còn lè lưỡi cái gì chứ? Ngươi nhìn đi, chính ngươi chủ động đưa tới cửa, thỏ gia ta cũng không thể không động thủ. Bên cạnh dòng suối nhỏ, dưới gốc cây già, mây gió thổi nhẹ, vỉ nướng lớn, có một con thỏ trắng như tuyết xử lý sạch sẽ con cóc lớn đặt trên lửa chậm rãi quay, thịt vàng ruộm, dầu nhỏ giọt tí tách, khiến con thỏ không ngừng chảy nước miếng. Đáng tiếc là không có các loại gia vị dầu muối tương giấm, nếu không chắc chắn mùi vị sẽ rất tốt. Tần Thọ lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại kiểm tra mức độ thịt nướng. Một lát sau, thịt nướng chín, xé một mảnh đưa tới miệng thổi một chút, ngửi thấy mùi thịt, Tần Thọ thở dài nói. Bao lâu rồi chưa được ăn thịt ngon như vậy? Ông trời đối xử với ta không tệ, miếng đầu tiên là phải cắn một miếng thịt cóc thật lớn, nuốt xuống, không được, trước tiên phải ăn một miếng đã rồi nói sau. Ngay lúc này, cái tay lớn của Tần Thọ rung lên một cái, mau chóng nhét hết thịt trong tay vào miệng, chỗ còn lại trực tiếp cất vào trong hắc ma thần hạp, sau đó nhanh chân chạy. Kết quả trước mặt vèo một cái xuất hiện một con gà tây. Không phải loại gà tây xấu xí như ở địa cầu mà là một con gà tây rực lửa. Con gà tây này nhỏ hơn Tần Thọ gần một nửa, nhưng biểu cảm kia lại thể hiện hết sức rõ ràng hai chữ cao ngạo. Tiểu gà tây hung hãn nhìn chằm chằm vào Tần Thọ, đồng thời vênh váo hống hách, làm ra vẻ ông cụ non nói. Con thỏ con, đưa con ếch lớn ngươi vừa mới nướng ra đây cho ta. Tần Thọ vừa nghe thấy thế, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, nhưng mà hình tượng của tên trước mặt này, nhìn thế nào cũng không thấy giống thổ địa, vì vậy Tần Thọ dò hỏi. Người là thổ địa ở chỗ này? Hay là nhân viên quản lý? Tiểu gà tây vừa nghe, cả giận kêu lên. Ngươi sỉ nhục ta. Tần Thọ ngơ ngác, hắn vừa hỏi thân phận đối phương, sao lại thành sỉ nhục hắn rồi? Không đợi Tần Thọ đặt câu hỏi, tiểu gà tây nói trước. Ngươi sỉ nhục một con phượng hoàng cao quý là một tên thổ địa nho nhỏ. Ngươi nói xem, ngươi đã biết tội của mình chưa? Tần Thọ vừa nghe vậy, nhất thời vui vẻ, hóa ra không phải thổ địa. Không phải thổ địa thì hắn còn sợ cái rắm. Sau đó Tần Thọ cẩn thận quan sát tiểu gà tây trước mặt, nó không lớn, toàn thân có lông màu vàng kim, tròn vo giống như một quả cầu lông nhỏ, duy chỉ có một điều hơi nhức mắt là bên ngoài cơ thể có một tầng lửa đang rực cháy, nhìn thế này, xác thực cũng giống như là phượng hoàng. Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi, tiểu gà tây ngẩng đầu kiêu ngạo. Tần Thọ trông thấy con vật nhỏ trước mắt này kiêu ngạo, ông bụng cười to nói. Còn quỳ xuống xin lỗi, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thỏ gia ta thấy Ngọc Hoàng cũng không cần quỳ. Tiểu gà tây nghe thấy vậy, ha ha cười một tiếng nói. Ngươi cho là chỉ số thông minh của ta cũng thấp kém giống như ngươi sao? Lời nói xạo ngu dốt như thế này ta sẽ tin hay à? Con thỏ nhãi nhép, mau quỳ xuống, đưa con cóc người vừa nướng chín cho ta ăn, bổn công chúa còn có thể tha chết cho ngươi. Nếu không thì đừng trách ta tự mình động thủ. Tần Thọ vừa nghe, hai mắt đảo qua một cái, đem con cóc vừa nướng được đưa lên, hờ mờ mờ. Trẻ trâu này thật là sẽ đem tới vấn đề khó khăn cho hắn. Nướng chín, nàng ăn, còn tha chết cho hắn, cái này là logic kiểu gì thế? Tiểu gà tây nói chuyện rõ ràng là logic kỳ lạ, ít nhiều Tần Thọ cũng hiểu một chút, tên này tám phần là không có đầu óc. Tần Thọ bước tới, nhếch mép cười nói. Tiểu gà tây, ngươi đừng có không nói đạo lý, thỏ gia ta nướng con cóc này bằng bản lĩnh, bằng cái gì mà muốn ta đưa cho ngươi? Huống chi, ta không cho ngươi. Ngươi lấy cái gì yêu cầu ta đưa đồ mình nướng cho ngươi? Tiểu gà tây nghe vậy nhất thời tức giận. Ta là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Không phải tiểu gà tây thấp hèn kia. Ngươi chú ý cho ta. Nếu không ta sẽ ăn cả ngươi đấy. Tần Thọ nhếch mép. Được, tiểu gà tây đừng kích động, ngươi là Phượng Hoàng được chưa? Đừng có nói tới tiểu gà tây. Tiểu gà tây tức giận dậm chân. Tần Thọ bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu nói. Được, tiểu gà Tây. Tiểu gà Tây tức giận kêu lên. Ta không cho phép ngươi nhắc đến tiểu gà Tây nữa. Tần Thọ buông tay nói. Ta không nhắc tới tiểu gà Tây. Ngươi có nói. Tiểu gà Tây giống như một con gà chọi, chống nạnh, hung hãn nhìn chằm chằm vào Tần Thọ. Tần Thọ bị ổi vòng vo hỏi. Ta nói cái gì? Tiểu gà Tây gần như là gầm thét kêu lên. Ngươi nói tiểu gà Tây. Tần Thọ cười. Tiểu gà Tây nhìn Tần Thọ nở nụ cười bị ổi kia, cũng ý thức được vấn đề mấu chốt, hai mắt bốc lửa, ngay sau đó há miệng thở ra một cái. Tần Thọ chỉ thấy một ngọn lửa màu đỏ vào mặt. Ngay sau đó hắn liền bị một ngọn lửa cắn nuốt. Tiểu gà Tây phun ra lửa trong nháy mắt mau chóng ngậm miệng, kinh hoảng kêu lên. Ta không cố ý, ai bảo ngươi chọc giận ta, ngươi không sao chứ? Ngọn lửa dần biến mất, một con thỏ đen xuất hiện tại đó, mở hai mắt ra, lộ ra hai điểm màu đỏ, sau đó miệng khẽ mở, lộ ra hai cái răng cửa trắng noãng, đối lập hoàn toàn với thân hình màu đen của nó, tiếp đó nó phun ra một làn khói đen. Tần Thọ còn chưa làm sao, còn tiểu gà Tây trước mặt đã bị dọa gần chết, tiến tới hỏi. Ngươi, không sao chứ? Tần Thọ nhìn bộ dáng này của tiểu gà Tây, hắn biết, coi như hắn đụng phải một đứa trẻ trâu không hiểu chuyện, cùng với đứa trẻ thiếu kiến thức, đây không phải phong cách của hắn. Nhưng khẩu khí này, hắn thật là nuốt không trôi mà. Nếu không phải hắn da thô thịt dày, đoán chừng một hớp lửa này, thật sự có thể biến hắn thành thỏ nướng. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới mình đã động tới ranh giới cuối cùng của đứa trẻ này. Tần Thọ bực bội ngồi xuống, khẽ gật đầu nói. Không sao, còn chưa chết. Tiểu gà Tây áy náy bước tới, nói. Vừa rồi ta thật sự không có cố ý, nếu không ngươi quỳ xuống xin lỗi ta đi, nếu như nướng chín, ta nếm một chút cũng được. Tần Thọ nghe vậy, ngọn lửa tức giận vốn dần tiêu tan lại bốc lên, nói thầm trong lòng, người lớn ngu ngốc nào lại dạy đứa trẻ thành như vậy. Động một chút là quỳ xuống xin lỗi, động một chút là nướng chín nếm thử một chút, đầu óc đúng thật là có bệnh. Tiểu gà Tây sát tới gần hỏi. Ta. Tần Thỏ chặn miệng tiểu gà Tây, hỏi lại. Không phải cố ý, như vậy có phải là nên bù đắp lỗi lầm không? Tiểu gà Tây ngơ ngác mở to mắt, hiển nhiên trong suy nghĩ của hắn có chút không hiểu được, nhưng mà theo bản năng vẫn gật đầu nói. Cũng có thể, trước kia ta làm cái gì, chỉ cần không phải cố ý cũng không ai bảo gì ta. Tần Thọ đã hiểu, tên trẻ trâu này chính là thiếu dạy dỗ. Vì vậy, Tần Thọ vỗ vỗ đầu tiểu gà Tây nói. Chuyện về sau, ta đảm bảo, ta cũng không phải cố ý, như vậy ngươi có thể tha thứ cho ta không? Tất nhiên. Tiểu gà Tây nói. Không phải cố ý, nên được tha thứ. Tần Thọ hỏi. Ngươi chắc chắn chưa? Tiểu gà Tây nói. Chúng ta là gia tộc Phượng Hoàng, tuyệt đối không nói láo. Chương 88. Gà phun lửa hay bật lửa? Tần Thọ vỗ vỗ tay nói. Rất tốt. Không đợi tiểu gà Tây hiểu được, con thỏ đột nhiên duỗi nanh vuốt ma quỷ ra một phát bắt được tiểu gà Tây. A! Rít lên một tiếng, tiểu gà Tây bị con thỏ đè xuống mặt đất. A! Một tiếng hét lên, tiểu gà Tây bị con thỏ đè xuống đất, vung tay lên bốp bốp bốp. Chính là một trận đánh lên cái mông con gà. Hu hu hu! Cứu mạng! Đánh người rồi! Tiểu gà Tây kêu to. Tần Thọ hừ hừ nói. Đánh người. Thỏ gia ta ngày hôm nay còn muốn nướng ngươi lên ăn. Nói rồi Tần Thọ làm ra vẻ muốn nhổ lông gà. Tiểu gà Tây sợ hãi hét lên. Cứu mạng với. Đồ không đứng đắn. Tần Thọ nghe vậy thân thể cứng đờ, không đứng đắn. Là gà mái à. Tần Thọ nắm lấy mắt cá chân của tiểu gà Tây, xách ngược nó lên, sau đó vô thức liếc nhìn đũng quần của tiểu gà Tây. Không có gì cả, lông quá dày nên không nhìn thấy được. Tần Thọ lại ngẩng đầu nhìn, bộ ngực bằng phẳng, lúc này hắn mới nhớ tới, hình như không thể nhìn ra được cái từ bộ ngực của loài gà, phải nhìn màu gà. Không, hình như Phượng Hoàng cũng không có cái thứ đồ chơi này. Mặc dù nghĩ như vậy, Tần Thọ vẫn liếc tới, kết quả thực sự không nhìn thấy màu gà, nhưng nhìn thấy một gương mặt đỏ rực, một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Ấy, bị phát hiện. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Tần Thọ. Dây tiếp theo. Đồ lưu manh. Tiểu gà Tây hét lên, miệng mở ra và phun. Ngươi. Hừ. Một ngọn lửa nuốt chửng đầu thỏ. Lần này, tiểu gà Tây không nói không cố ý, nhưng cơn tức giận rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Khi ngọn lửa tan đi, Tần Thọ xoa xoa đầu thỏ đen thui, sửa sang lại kiểu tóc không tồn tại, chính xác là lông, sau đó nói. ngươi thật sự là cái. Ta là nữ. Không phải cái. Ngươi đây là. Tiểu gà Tây lại lập tức xù lông. Hừ. Tần Thọ cảm nhận ngọn lửa trên đầu mình, hắn thấy mình đã quen với nó. Sau khi cẩn thận cảm nhận ngọn lửa được phun lên cơ thể, các tế bào trên khắp cơ thể thực sự rất vui vẻ, chúng ấm áp và tan chảy, giống như đang hấp thụ thứ gì đó bên ngoài tựa như nhiệt lượng. Tần Thọ vừa nhìn, trong lòng khẽ động. Thứ này ta cũng có thể ăn sao? Vừa nghĩ tới đây, Tần Thọ mở miệng ra, ngọn lửa thuận thế xông vào trong miệng, Tần Thọ không thèm quan tâm, trực tiếp hút vào trong bụng, một ngụm lớn lửa tràn vào bụng, lập tức bị tiêu hóa, hóa thành nguyên khí hừng hực đi khắp toàn thân. Tần Thọ chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình thư thái, giống như đang tắm hơi vậy. Rất thoải mái. Tần Thọ vừa nhìn, trong lòng lập tức vui vẻ, mạnh mẽ hấp thu. Hô! Lần này không phải tiểu gà Tây tàn nhẫn, mà là Tần Thọ hấp thu quá mạnh, vốn ngọn lửa trên đầu thỏ cũng bị hắn hấp thu. Dưới góc nhìn của người thứ ba, đúng lúc ngọn lửa từ trong miệng gà mái phun ra, rồi vụt thành một đường thẳng vào miệng thỏ, như thể hai người đang cùng nhau ăn một que kem đỏ rực. Tiểu gà Tây nhìn thấy thì trợn cả mắt, lập tức im bặt, kêu lên. Ngươi không sợ ngọn lửa của ta sao? Tần Thọ nhấp miệng, nhớ lại cảm giác ngọn lửa, đồng thời, ngọn lửa trong cơ thể trong nháy mắt bị tiêu hóa hoàn toàn không còn tăm hơi, Tần Thọ vậy mà có cảm giác hơi đói bụng. Nói cách khác, hắn quả thực có thể nuốt chửng năng lượng của ngọn lửa này. Nghĩ đến đây, Tần Thọ liếc mắt nhìn tiểu gà Tây, cười ha ha nói. Sợ chứ, bị đốt đau lắm. Thật sao? Tiểu gà Tây nhất thời thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tần Thọ nói sợ lửa của nàng. Tần Thọ gật đầu đáp. Thật, tiểu gà Tây, xưa nay ta không lừa người. Không cho phép gọi ta là tiểu gà Tây. Tiểu gà Tây tức giận kêu lên. Tần Thọ thấy tiểu gà Tây có thể kìm nén tính khí, không phun hắn nữa. Chuyện này sao có thể? Hắn còn chưa đủ thoải mái đâu. Vì vậy Tần Thọ cười híp mắt hỏi. Tiểu gà Tây, ngươi thật sự là cái sao? Nữ. Tiểu gà Tây tái mặt tức giận. Tần Thọ gật đầu nói. Ồ. Vậy thỏ da ta không tính là chịu thiệt. Tiểu gà Tây không hiểu nên hỏi. Chịu thiệt gì? Tần Thọ nói. Ngươi xem, nụ hôn giữa nam và nữ miệng đối miệng, trao đổi nước bọt trong miệng. Tính như thế, vừa rồi ngươi phun lửa vào miệng ta. Tuy rằng không hôn, nhưng nguyên tắc cơ bản gần như giống nhau, vì thế cũng xem như là hôn môi gián tiếp nhỉ. Đồ lưu manh nhà ngươi. Ta thiêu chết ngươi. Tiểu gà Tây phun lửa. Tần Thọ nhìn thấy, thật sự đã đến, đắc ý trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ đau khổ, sau đó nuốt từng ngụm lửa của tiểu gà Tây. Hơn nữa còn không quên truyền âm nhướng mày nói. Ôi, cháy rồi. Lưỡi ta đau quá. Đau quá. Tiểu gà Tây truyền âm lại, rất đắc ý nói. Sau này còn dám ức hiếp ta hay không? Tần Thọ đáp. Dám. Ngươi còn dám. Ta đốt. Nói rồi tiểu gà Tây tăng thêm lửa. Tần Thọ thì lại càng ngày càng thoải mái. Hắn phát hiện tầng cảnh giới thứ tư của Bát Cửu Huyền Công vẫn luôn bất động vậy mà nới lỏng một chút. Đây là điều mà Tần Thọ chưa từng mơ tới. Từng nhìn thấy dáng vẻ hoành hành bá đạo của Dương Tiễn ở Thiên Đình, Tần Thọ biết môn công pháp này hết sức trâu bò. Bởi vì Hạo Thiên Quyển từng nói, Dương Tiễn cũng không thể tu luyện Bát Cửu Huyền Công tới tầng cao nhất. Vậy tu luyện tới tầng cao nhất sẽ là sự tồn tại như thế nào? Tần Thọ rung động. Đáng tiếc thân thể hư hại này của Tần Thọ hầu như không giữ được chút nguyên khí nào trong cơ thể. Hơn nữa, hắn cũng không dám ngồi xếp bằng mà yên tâm tu luyện. Sợ rằng sẽ chết đói trong lúc tu luyện giữa chừng. Ngay cả khi không chết đói, lỡ như bụng đói quấy nhiễu tâm trạng, tẩu hỏa nhập ma cũng không tốt. Vì vậy, Tần Thọ chỉ có thể thỉnh thoảng tu luyện công pháp, tuy rằng vô dụng, nhưng có còn hơn không? Tần Thọ thậm chí còn tính toán có nên thấy sang Bắc Quàng làm họ với Dương Tiễn hay không, bắt tay hữu nghị gì đó, lỡ vụng trộm lấy được nguyên bộ thì sao? Vậy chẳng phải một bước lên trời à? Nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ cuộc. Chưa nói đến thực lực và tính cách của Dương Tiễn có để con thỏ hắn mò mẫm đơn độc một mình hay không, Dương Tiễn đưa hắn vào Thiên Đình gặp Hằng Nga đã là ân tình. Tần Thọ không thể xuống tay với ân nhân được. Giống như Ngô Cương say rượu, hắn cũng không ném đá giấu tay. Chuyện này gọi là trộm cũng có trộm đạo. Nhưng bây giờ thì khác, Tần Thọ đột nhiên phát hiện ra rằng mình dường như có thể tu luyện Bát Cửu Huyền Công theo cách khác. Vì vậy Tần Thọ kêu lên. Tiểu gà Tây, ngươi không ngực không mông. Tính tình lại khó chịu như vậy. Ai dám cưới ngươi? Ngươi dám nói ta xấu xí. ta thiêu cháy ngươi. Tiểu gà tây tăng thêm lửa. Ôi! Nóng quá! Má ơi! Ta nóng quá! A! À. Tần Thọ cảm nhận được sự thay đổi của ngọn lửa đồng thời truyền ra tiếng sói tru quỷ khóc. Ngọn lửa ngày một yếu dần, hắn lập tức hét lên. Tiểu gà tây, hỏi ngươi một vấn đề. Tiểu đệ đệ của Phượng Hoàng các ngươi mọc ở đâu? Đồ lưu manh, ta sẽ thiêu chết ngươi. Tiểu gà tây kêu to, tiếp tục phun. Nửa tiếng sau, ngọn lửa của tiểu gà tây ngày càng ít dần, cuối cùng nó chỉ có thể phát ra một vài tia lửa nhỏ khi kêu lên. Tần Thọ nhìn tiểu gà tây yểu xìu không ra hình dáng gì kia hỏi. Tiểu gà tây, sao vậy? Sao từ gà phun lửa biến thành bật lửa rồi? Hết hơi à? Chương 89, phòng giảng bài nhân sinh, con thỏ lưu manh. Không còn sức lực. Tiểu gà tây lè lưỡi, gương mặt quái dị nhìn Tần Thọ nói. Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Tần Thọ run vành tai lớn nói. Thỏ. Thỏ hàng thật giá thật. Tiểu gà tây dùng một loại ánh mắt có quỷ mới tin ngươi nhìn con thỏ rồi kêu lên. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Mệt quá. Tần Thọ đạt được chỗ tốt, tâm tình cũng thoải mái, đáng tiếc duy nhất là hắn mượn hỏa lực của tiểu gà tây tầng thứ 4 của Bát Cửu Huyền Công cũng chỉ thoáng buông lỏng một chút mà thôi. Tu luyện thứ này, không tiếng ắt lùi, tiểu gà tây dừng lại, những nguyên khí kia chớp mắt đã bị tế bào phân chia, sau đó Tần Thọ lại bị đánh về nguyên hình. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng xem như Tần Thọ tìm được phương pháp tu luyện thuộc về hắn, vì thế, tâm tình hắn bây giờ không tệ. Tần Thọ để tiểu gà tây xuống đất, hai chân tiểu gà tây mềm nhũn em mờ ngồi bệt xuống, hầm hừ nhìn con thỏ nói. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, chờ ta trở về mách sư phụ sẽ ra tay trừng trị con thỏ nhà ngươi. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên hỏi. Sư phụ ngươi cũng là Phượng Hoàng sao? Cũng biết phun lửa chứ? Tiểu gà tây hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, dáng vẻ giống như ta không muốn để ý đến ngươi. Tần Thọ cũng không phản đối, cười ha ha hỏi. Tiểu gà tây, ta vẫn không hiểu nổi, một mình Phượng Hoàng ngươi cướp một con cóc của thỏ ta, ngươi không cảm thấy xuống giá sao? Thứ này, không phải ngươi muốn ăn thì ăn sao? Tiểu gà tây vừa nghe thì nhíu mày nói. Ai nói? Loại giả thú cấp thấp này, ta chưa từng ăn. Đương nhiên muốn nếm thử. Hơn nữa, ta cũng chưa từng ăn món nướng. Tần Thọ nghe thấy thì đen mặt, giả thú, cấp thấp, như thế chưa từng ăn. Má! Tiểu gà tây này đang khoe khoang. Tuyệt đối là khoe khoang. Khoe khoang công khai. Tần Thọ ngẫm lại mình, gặm vỏ cây không biết bao nhiêu vạn năm mới sống tạm tới bây giờ, so sánh giữa hai người một chút, ngửa mặt lên trời, trong lòng chỉ còn sót lại một câu con mẹ nó. Quả nhiên có người vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích, mà hắn chỉ có thể từng bước bò trong vũng bùn. Tiểu gà tây nhắc đến đồ ăn thì bắt đầu chảy nước miếng. Cũng không biết nàng đã kích thích thật sâu con thỏ nào đó, tiếp tục nói thêm. Chẳng qua ta tức giận nhất chính là ta vất vả dẫn thổ địa đi, vậy mà ngươi lại nhân cơ hội ném đá giấu tay. Châm khói dẫn lửa, thổ địa chắc chắn sẽ biết nội bộ, ta muốn làm gì nữa cũng không tiện, ngươi chiếm món hời của ta, còn không cho ta thịt để ăn, ngươi nói có phải ngươi sai rồi không? Ngươi dẫn thổ địa đi rồi. Tần Thọ sững sờ, chẳng trách hắn lăn qua lăn lại nửa ngày, cũng không thấy thổ địa đi ra, thì ra nguyên nhân là ở chỗ này đây. Tiểu gà tây nói. Đương nhiên. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể trộm cóc ngay dưới mắt thổ địa sao? Tần Thọ kéo tai to, sau đó nhíu mày cười. Tiểu gà tây, ý ngươi là thổ địa sắp quay về. Mắt to của tiểu gà tây láo liên xoay một cái, hiển nhiên có ý không tốt, cười he he nói. Đúng đấy, sắp về rồi, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ tán gẫu với con thỏ cấp thấp nhà ngươi lâu như vậy sao? Ha ha! Ngươi bị lừa rồi. Dựa theo tốc độ của hắn, sẽ nhanh chóng đến thôi. Ngươi không chạy thoát được. Thỏ con à, tạm biệt nha, chờ bị tóm, bị roi đánh đi, ha ha. Có phải ta rất vô liêm sỉ và xấu xa không? Há há há. Sao ta thông minh thế nhỉ? Tiểu gà tây nói xong dương cánh muốn chạy. Kết quả một bàn tay thỏ đột nhiên hạ xuống. Bột. Tiểu gà tây bị đập bẹp xuống đất. Tiểu gà tây tức giận nói. Ngươi làm gì? Tần Thọ cười ha ha nói. Không làm gì cả. Chỉ là để ngươi mở mang kiến thức một chút xem cái gì gọi là vô liêm sỉ thực sự. Ý gì? Tiểu gà tây sững sờ. Tần Thọ một phát bắt được tiểu gà tây, hơn nữa móc ra một miếng thịt cóc ra, sờ mông tiểu gà tây một cái, tiểu gà tây kêu á một tiếng. Khiếm nhã. Tần Thọ nhét miếng thịt cóc vào miệng tiểu gà tây, sau đó hô to một cách hợp tình hợp lý. Trời! Hài tử từ chỗ nào tới, vậy mà chạy tới chỗ này của ta trộm đồ. Không ra thể thống gì mà. Người lớn nhà ngươi đã dạy ngươi như thế sao? Ngươi làm loại chuyện này xứng với sư phụ của ngươi sao? Xứng với cha mẹ ngươi sao? Xứng đáng với từng cốc kia sao? Không có lỗi với ta sao? Tiểu gà tây nghe tới câu sau thì mắt trợn trắng, sao nàng phải xin lỗi con thỏ chết bầm này? Đúng lúc này, giọng nói tức giận của một ông lão vang lên. Hay cho tên trộm nhỏ nhà ngươi, vậy mà dám tới chỗ ta trộm đồ. Tần Thọ vừa nghe vừa nghiêng đầu thì nhất thời sửng sốt, chỉ nghe thấy tiếng nhưng không thấy người, không nhịn được thầm nói. Không hổ là thổ địa, công phu ẩn náu này quả nhiên ghê gớm. Con thỏ đần. Cúi đầu nhìn. Tiểu gà tây gầm gừ kêu lên. Tần Thọ cúi gập đầu xuống, gương mặt lập tức đỏ lên. Chỉ thấy một lão đầu đội nón lá, mặc trang phục của một ông địa chủ thời xưa, tay cầm gậy chống, bộ râu dài xõa xuống ngực, nhưng đây không phải vấn đề, quan trọng là lão đầu này vậy mà chỉ cao bằng ngực Tần Thọ. Không cúi đầu vốn không nhìn thấy. Mặt lão đầu cũng đỏ. Vội ho một tiếng nói. Vị tráng sĩ, là ngươi bắt được tên trộm này. Ai là tên trộm? Ta. Tiểu gà tây muốn tranh luận. Tần Thọ nhét thịt cốc vào mồm nàng lập tức ngậm miệng. Còn Tần Thọ thì lại nhanh chóng lật mặt, gương mặt nghiêm nghị, hợp tình hợp lý nói. Đúng. Chính là ta bắt. Tiểu gà tây này quá hung tàn, một con cốc lớn đáng yêu như vậy, vậy mà nàng mất hết tình người ăn thịt nó. Tiểu gà tây tức giận dương mắt nhìn, đoán chắc từ nhỏ tới lớn nàng cũng chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như thế. Rõ ràng hắn ăn, sao lại đổ lên người nàng? Thổ địa nghe thấy thì tức giận nói. Chẳng trách sáng sớm lại luôn có người quấy rầy ta ngủ, hóa ra ngươi dụ ta đi, nhân cơ hội trộm cốc ăn. Tuy rằng tất cả đồ ở nơi đây đều dùng để ăn, nhưng ngươi không được phép, tự ý trộm cắp, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu gà tây phun thịt cốc ra, đang muốn kêu to. Ta! Kết quả bị vỗ một cái bốp sau gáy, tiểu gà tây bị đánh bằng vũ lực theo bản năng cúi đầu xuống, lời đến miệng đã bị đập tan. Tần Thọ nói. Thổ địa công công hỏi ngươi đấy, sao không nói gì? Đứa nhỏ nhà ngươi quá không hiểu quy củ. Thổ địa thấy vậy, hài lòng gật đầu, dường như đang nói vẫn là con thỏ nhà ngươi hiểu quy củ. Tần Thọ nói xong thì cười nói với thổ địa dưới ánh mắt phẫn nộ của tiểu gà tây. Thổ địa công công, ngài xem, đứa nhỏ này cũng gật đầu nhận tội rồi, ngài sẽ không bắt nàng tới trảm yêu đài để chém chứ. Lời vừa nói ra, tiểu gà tây sợ hết hồn, lông cũng dựng lên, sợ đến nỗi không dám nói lời nào. Thổ địa vừa nghe thì hầm hừ nói. Ta lại nghĩ, thật ra chẳng qua giả thú tầm thường nên cũng không thể coi là tội lớn gì, nhìn nàng còn trẻ người non dạ, phạm tội lần đầu thì bỏ qua thôi. Lần sau còn để ta tóm được, đừng trách ta đi cáo trạng. Nghe nói như thế, Tần Thọ và tiểu gà tây đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai tên này liếc nhau một cái, cũng thấy sự tức giận của nhau. Ngươi học ta làm gì? Thổ địa nhìn thỏ và tiểu gà tây trước mắt, phất tay một cái nói. Được rồi, đi nhanh đi. Ây, đều là hài tử, làm sao lại có khoảng cách lớn như thế? Tiểu gà tây, sau này hãy học hỏi thêm nhiều điều từ con thỏ này nhé. Làm người, quan trọng nhất là phải trung thực, đừng lén lút biết không? Mắt tiểu gà tây trợn trắng, nàng không chịu đi, nếu đi rồi, nỗi oan của nàng liền định như thế, đang muốn nói gì thì Tần Thọ lại dùng thịt cốc nhét liên tiếp vào miệng nàng. Sau đó Tần Thọ đưa tiểu gà tây đi và tạm biệt thổ địa. Lão nhân gia ngài nói rất đúng, làm người ấy à, không bàn đến xứng với trời đất thì ít nhất cũng phải không có lỗi với lương tâm. Tiểu gà tây, sau này phải học hỏi ta nhiều hơn. Ta mới là tấm gương nhân sinh của ngươi. Ngày sau hãy gọi thẳng ta là soái ca thiện lương. Chương 90, tên ngươi là gì? Tiểu gà tây lườm hắn một cái, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Lúc này, tiểu gà tây có cung phản xạ chậm hơn người bình thường khoảng nửa nhịp đột nhiên nhớ ra, miệng nàng không thể nói chuyện được, nhưng nàng có thể truyền âm mà. Thế là, tiểu gà tây bắt đầu truyền âm, nhưng nào ngờ con thỏ lại càng ranh ma hơn, căn bản là không chịu cho nàng cơ hội nói chuyện, mang theo nàng chạy như bay. Tiểu gà tây cao bằng khoảng một nửa Tần Thọ lôi kéo chân của nàng, trên cơ bản đầu của nàng đang bị kéo lê trên mặt đất. Cái mỏ chim như một cái cày sắt, ma sát trên mặt đất, kéo ra một vệt thật dài trên mặt đất, nàng làm gì còn tâm trạng để truyền âm nữa, chợt xoay người một cái, quát to. Con thỏ đáng chết kia, ngươi quá đáng. Hừ. Thịt thỏ kho tàu. A a a. Giết người diệt khẩu này. Cứu mạng với. Con thỏ kia ngoài miệng thì kêu gào, nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái chạy đi xa. Nhìn Tần Thọ và tiểu gà Tây đã chạy đi xa, Thổ Địa lắc đầu cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt. Ai, Văn Nguyễn lại bắt đầu chiêu sinh rồi. Không biết năm nay mấy tên kia lại muốn làm hại bao nhiêu động vật đây. Lúc nào bên trên mới phê chuẩn cho chúng ta dọn nhà được, ai. Xuống núi cái là lên đường ngay, tiểu gà Tây lại tức giận, thở phì phò nhìn chằm chằm vào Tần Thọ, kêu lên. Con thỏ chết tiệt kia, mau thả ta xuống. Tần Thọ lập tức buông ta. Bốp. Cái đầu đang hướng xuống đất của tiểu gà Tây đập xuống đất, nàng kêu lên. Ngươi dám quản ta. Đại tỷ, là ngươi bảo ta buông ngươi xuống mà. Tần Thọ tỏ vẻ vô tội nói. Tiểu gà Tây nghe thấy thế, trợn mắt nhìn Tần Thọ chằm chằm, nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nghiến lợi, hơi ngửa đầu. Hừ. Không chơi đùa với một con thỏ thấp kém như thế này. Đi. Nói xong, tiểu gà Tây cứ giữ nguyên tư thế như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, định dùng cách không để ý đến con thỏ chết tiệt này để duy trì hình tượng cao quý của mình. Đáng tiếc, khi đi ngang qua con thỏ nào đó, con thỏ liếc mắt nhìn về phía ngực nàng một cái, thở dài, lắc đầu. Hầy! Phẳng! Ta liều mạng với ngươi. Tiểu gà Tây nghe xong, lại xù lông, nhảy dựng lên phun lửa. Tần Thọ cười hả hê. Con thỏ đáng chết, sao ngươi lại cứ đi theo ta? Đi một lúc rồi, tiểu gà Tây phát hiện con thỏ đáng chết này lại đi cùng một đường với nàng, nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm cái thứ khốn nạn có lẽ đang có mưu đồ bất chính kia. Tần Thọ lườm nàng một cái, sau đó, lần đầu tiên ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Ai đi theo ngươi chứ? Thỏ ta đây đang tới Văn Uyển để học. Đi học đấy biết không? Thôi đi, nói với một gà Tây chuyên đi ăn trộm như ngươi cũng chỉ như đàn gãy tai trâu mà thôi, không nói cũng được. Là ngươi trộm, ta không hề trộm. Tiểu gà Tây tức đến mức hét to. Còn nữa, không được gọi ta là tiểu gà Tây. Ta là Phượng Hoàng. Được rồi tiểu gà Tây. Ngươi. Sao nào tiểu gà Tây? Được rồi. Tùy ngươi. Đấu với nhau mấy hiệp rồi, tiểu gà Tây hiểu rõ, cái con thỏ đáng chết này quyết tâm đặt cái biệt hiệu đó cho nàng không làm gì được đối phương, cho nên chỉ có thể nhịn. A, tiểu gà Tây, sao ngươi cũng đi về phía này vậy? Tần Thọ hỏi. Tiểu gà Tây hừ hừ nói. Ta cũng đến Văn Uyển để báo danh, không ngờ lại còn gặp phải một thứ tai họa như ngươi. Tần Thọ nói. Không nên nói như vậy, chí ít hôm nay thỏ ta đây thấy việc nghĩa là hăng hái làm, bắt được một tên trộm đấy. Thổ Địa công công có thể làm chứng. Tiểu gà Tây. Phù. Dễ chịu quá. Tiểu gà Tây, tên ngươi là gì? Tần Thọ thấy tiểu gà Tây không phun lửa nữa, tò mò hỏi. Tiểu gà Tây hừ hừ hai tiếng, không lên tiếng. Tần Thọ kinh ngạc nói. Thì ra tên của ngươi là hừ hừ à. Cái tên này chật chật. Rất. Câm miệng. Tên của ta không phải là hừ hừ. Tiểu gà Tây sắp điên lên rồi. Tần Thọ ngơ ngác nhìn tiểu gà Tây hỏi. Vậy tên của ngươi là gì? Tiểu gà Tây gầm thét. Câm miệng. Tên của ngươi là câm miệng à. Cái tên này hơi bị bá đạo đấy. Tần Thọ lập tức kêu lên. Tiểu gà Tây há mỏ, phun lửa. Con thỏ vô lương tâm đang thoải mái quá. Câm miệng. Sao mẹ ngươi lại đặt cho ngươi một cái tên như vậy? Tần Thọ mặt dày mày dạn dính lại gần hỏi. Cuối cùng tiểu gà Tây cũng không chịu nổi nữa, kêu lên. Tên của ta không phải là Câm Miệng, tên ta là Thái Thái Nhạc. Tần Thọ gật đầu nói. À, Thái Thái Nhạc à, á. Má nó. Phục, ha ha ha. Thái Thái Nhạc, ha ha. Sao tên ngươi lại không phải là Rau Hẹ đi, ha ha. Ta nói này Rau Hẹ. Cái tên này của ngươi, ha ha. Tên của ngươi như thế này, mà còn dám bảo mình không phải là gà tinh sao? Ha ha. Hẳn là mẹ ngươi đã chôn hết tất cả bí mật vào chỗ này, ha ha. Tần Thọ ôm bụng, thật sự không thể dừng lại được, Thái Thái Nhạc. Trong nháy mắt khơi gợi lên rất nhiều hồi ức trong trí nhớ của hắn, hình như trên địa cầu cũng có Thái Thái Nhạc, mà lại còn là một con gà thành tinh. Tiểu gà Tây. Ta là Phượng Hoàng. Ha. Phượng Hoàng mang tên Rau Hẹ gà tinh. Tên hay quá ha ha. Tần Thọ lập tức kêu lên. Tiểu gà Tây. Cứ như vậy, hai người đi cả một quãng đường vui vẻ trò chuyện, phun lửa, rất hòa hợp đi về phía Văn Uyển. Cùng lúc đó, trước cổng chính bằng bạch ngọc dưới chân núi Thư Sơn, có hai đồng tử đang dẫm chân đứng trông về phía xa, chẳng qua là khi quay qua đối mặt với nhau, thì đều có tia lửa bắn ra. Hiển nhiên, hai thằng nhóc này cũng không đi chung đường. Thanh Trúc, ngươi tới đây làm gì? Tiểu đạo đồng có vẻ thật thà hỏi một đạo đồng có dáng vẻ nhanh nhẹn. Đạo đồng kia hơi giật mình, đôi mắt to rất sống động, trong tay còn đang cầm một cây quạt xếp, thỉnh thoảng lại học theo dáng vẻ của các văn nhân nhàn nhã mở quạt ra quạt gió. Nghe đạo đồng thật thà đặt câu hỏi, hắn cười ha ha nói. Không có gì, hôm nay là ngày mà Học viện Văn Uyển của núi Thư Sơn thu nhận học sinh, Văn Khúc Cung các ngươi có thể đến nhận người, thì đương nhiên Văn Xương Cung chúng ta cũng có thể đến nhận người. Học sinh của các ngươi còn chưa đến sao? Tiểu đạo đồng thật thà tên là Long Hòe tò mò hỏi. Thanh Trúc cười ha ha nói. Đến rồi, nhưng cũng chưa đến. Long Hòe thật sự hơi thật thà quá mức, ánh mắt có chút ngu ngơ, đầu óc cũng không nhanh nhạy, nghe không hiểu ý của đối phương, nên lại hỏi. Nghĩa là sao? Thanh Trúc sững sờ, cười hỏi. Ngươi không hiểu ư? Long Hòe lắc đầu nói. Không hiểu, chẳng qua là ta cũng từng nghe tinh quân nhà ta nói, nếu như không hiểu, thì không cần ngại hỏi, không cần phải xấu hổ vì không biết. Cho nên ta mới hỏi ngươi. Thanh Trúc. Long Hòe. Thanh Trúc, ngươi nói đi xem nào. Câu vừa nãy của ngươi là có ý gì? Thanh Trúc. Bà mẹ ngươi chứ gấu. Long Hòe không nghe rõ, hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Thanh Trúc lắc đầu nói. Không có gì, ta nghe nói lần này tiểu công chúa của tộc Phượng Hoàng cũng đến xin học. Ngươi cũng biết đúng không? Vẻ mặt Long Hòe ngốc nghếch, dứt khoát hỏi thẳng. Ngươi muốn cướp nàng. Thanh Trúc không ngờ rằng Long Hòe lại nói thẳng ra như vậy, không hề quanh co lòng vòng, Thanh Trúc lắc đầu nói. Đương nhiên là không. À, vậy thì tốt rồi, ta sẽ ghi lại. Tinh quân nói rồi, cứ mang theo ấn ảnh thạch bên mình, sẽ có nhiều chỗ có lợi. Long Hòe lấy ra một khối ấn ảnh thạch. Gương mặt Thanh Trúc hoàn toàn biến thành màu đen. Sao hắn lại có cảm giác mình bị tính kế vậy? Lời mình nói ra, bây giờ lại bị người khác ghi âm lại. Hắn chợt phát hiện ra rằng hình như nhiệm vụ hôm nay không dễ hoàn thành chút nào. Nhưng mà Thanh Trúc lập tức có biện pháp, nếu như không thể công khai đoạt người, nhưng cũng không nói là không thể thông đồng với nhau mà. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Trúc cười lạnh, coi như ta không nói thẳng, thì cũng có biện pháp để tiểu công chúa vào Văn Xương Cung của ta. Hừ hừ. Một kẻ ngốc như ngươi, hôm nay cứ đợi tay không đi về đi. Chương 91, cúc cúc cúc. Đúng lúc này, Long Hòe nói. Hình như có người đang đến đây. Hình như có hơi kỳ quái. Nghe vậy Thanh Trúc cũng kiển chân nhìn về phía bên kia, nhướng lông mày lên nói. Đúng là có hơi kỳ lạ, người đó hẳn là công chúa Phượng Hoàng, một thân rực rỡ như lửa, thật là đẹp. Về người còn lại kia, một màu đen tuyền, nhìn hình dáng thì như là một con thỏ đứng thẳng lên đi. Hình như vậy. Mặc dù ta đã từng gặp qua con thỏ đen, nhưng chưa thấy con nào đen như vậy. Long Hòe nói đến đây, trong ánh mắt chất phát lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đôi mắt to tròn của Thanh Trúc đảo một vòng, dường như đang tính toán cái gì, sau đó nhếch miệng, đột nhiên lao thẳng về phía trước, cười to nói. Công chúa Điện Hạ, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Kết quả lời này vừa nói ra, tiểu gà Tây không có phản ứng gì, nhưng con thỏ đen bên cạnh sửng sốt, quay đầu nhìn thấy tiểu gà Tây nói. Ngươi thật sự là mái sao? Còn là một tiểu công chúa? Phừng. Một ngọn lửa lớn. Thấy cảnh tượng như vậy, mồ hôi lạnh sau óc Thanh Trúc nháy mắt rơi xuống, nhìn tình huống, tính tình của cô công chúa này cũng không tốt lắm nhỉ, một lời không hợp là phun lửa ngay được. Kia chính là lửa của Phượng Hoàng đó. Cho dù là tiểu Phượng Hoàng phun một hơi, không chết thì cũng phải lột mất một tầng da. Còn có, rốt cuộc cái thứ đồ chơi đen xì kia là cái gì? Sao cảm giác như bị thiêu cháy, lại như không có chuyện gì? Thanh Trúc không dám nói tiếp nữa. Nhưng mà tiểu gà Tây lại rất vui vẻ ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Con thỏ chết tiệt, hiện tại biết thân phận của ta rồi chứ? Sợ rồi hả? Ngươi có tin ta nói một câu, có thể đá ngươi ra khỏi Văn Uyển ở Thư Sơn này không? Tần Thọ vừa nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu nói. Được, ngươi đá thử xem. Tần Thọ muốn đi học sao? Đương nhiên là không rồi. Nếu không phải Ngọc Đế loạn điểm Nguyên Ương thì hắn chẳng thèm đến đâu. Ở nhà tán gái tốt biết bao. Quan trọng nhất là, Dựng Nguyệt Cung lên xong có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hắn lại một thân bệnh tật, trời đất bao la chữa bệnh là lớn nhất, ăn là nhất. Đi học. Có thể coi là cơm ăn được sao? Cho nên, Tần Thọ ước gì tìm được lý do để bị đá ra. Trông thấy dáng vẻ háo hức chờ đợi này của con thỏ chết tiệt, tiểu gà Tây chớp chớp mắt. Đúng lúc này, Long Hoè chậm rãi tiêu sái đi đến nói. Con thỏ này là do Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu chỉ đích danh phải ở lại Văn Uyển Thư Sơn, tiên sinh nhà ta đã phê chuẩn. Thỏ con, ngươi đi theo ta. Nghe nói như thế, Tần Thọ nôn nóng, chạy nhanh đến đá lên mông tiểu gà Tây một cái rồi nói. Không phải ngươi rất trâu bò sao? Nhanh chóng nghĩ cách làm sao để đá ta ra ngoài đi chứ. Nghe nói như thế, nhìn thấy vẻ mặt thèm đòn kia của Tần Thọ, mặt tiểu gà Tây đen thui. Đây là khiêu khích hả? Không đúng, đây chính là khiêu khích. Con thỏ chết tiệt này đang vả mặt nàng. Nhưng mà bị tát một cái này, nàng làm gì có cách nào? Đó chính là mệnh lệnh của Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu đó, cả họ nhà Phượng Hoàng kéo lại đây, cũng không dám đánh ra một cái rắm. Nghĩ đến đây, tiểu gà Tây nhịn cả nửa ngày mới mở miệng nói. Cút đi! Tần Thọ nhìn nhìn Thư Sơn, lại nhìn nhìn phía sau, hỏi. Rau hè, ta muốn hỏi một vấn đề, là cút sang bên kia hả? Cút cút cút cút! Thích cút bên nào thì cút sang bên đó. Tiểu gà Tây sắp bị chọc cho phát nổ rồi. Tần Thọ quyết đoán chạy quay lại, vừa chạy vừa kêu lên. Cái tên béo kia, quay về nói với Văn Cúc Tinh Quân một tiếng, công chúa của Phượng Hoàng tộc phê chuẩn ta có thể không đi học. Có chuyện gì, các ngươi cứ tìm nàng. Tiểu gà Tây nghe thấy thì ngây ngẩn cả người, nàng phê chuẩn cho hắn lúc nào. Long Hoè cũng không vội, chậm chạp gãi gãi đầu, sau đó nói với tiểu gà Tây. Công chúa, nếu con thỏ đó trốn mất, sư phụ của ta sẽ không có cách nào ăn nói với Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu. Đến lúc đó, nếu bên dưới thông đồng với nhau qua bên kia lắm lời mấy câu. Tiểu gà Tây vừa nghe, lông dựng hết cả lên, ngay lập tức biến thành một quả cầu lông, ba chân bốn cẳng đuổi theo con thỏ, vừa đuổi vừa kêu to. Con thỏ chết tiệt, ngươi quay lại cho ta. Đứng lại. Không được chạy. Nhưng không hiểu sao nàng càng gọi, con thỏ chạy càng nhanh. Con thỏ này còn vừa chạy vừa hô. Rau hè, là ngươi tự mình nói đấy, đó là chuyện ngươi nói. Ta vừa mới hỏi ngươi mấy câu rồi đấy thôi, sao lại không được chạy? Bọn họ nghe lời ngươi, nhưng ta không nghe. Ngươi là đồ con thỏ chết tiệt, đứng lại. Ta có chuyện muốn nói. Tiểu gà Tây kêu lên. Ngươi nói đi, chúng ta vừa chạy vừa trò chuyện. Tần Thọ đáp lại. Tiểu gà Tây. Nhìn thấy hai người đã đi xa, Long Hoè và Thanh Trúc liếc mắt nhìn nhau, Thanh Trúc vừa định mở miệng, Long Hoè đã chặn miệng hắn lại, chậm rì rì hỏi. Thanh Trúc sư đệ, sao con thỏ lại gọi công chúa là rau hẹ? Không phải công chúa tên là Thái Thái Nhạc sao? Thứ lỗi, ta cũng không ngại học hỏi người kém cỏi hơn mình. Thanh Trúc nhìn Long Hoè, nghĩ thầm một câu, mẹ nó. Chỉ là lời này không thể nói ra được, chỉ có thể nghiến răng nói. Không biết. Long Hoè gật gật đầu đáp. Sư phụ nói rất đúng, không ngại học hỏi kẻ dưới tuy là rất đúng đắn, nhưng thường xuyên không nhận được đáp án chính xác. Đây là chênh lệch về mặt trí tuệ, muốn hỏi thì phải hỏi nhiều người một chút, tiếp thu ý kiến quần chúng mới được. Là ta tính sai rồi, ôi. Thanh Trúc. Hai người bên này nói, bên kia một con thỏ đã mỹ mãn trở lại rồi, bên người có một tiểu gà Tây biểu tình bi phẫn giống như bị ai làm gì vậy. Ôi chao, để hai vị đợi lâu rồi, chúng ta vừa mới đi xả nước tiểu, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Cái gì ấy nhỉ, nhóc mập mạp, chúng ta đi bên kia à? Tần Thọ cười ha hả hỏi. Đi tiểu. Cùng nhau. Long Hoè và Thanh Trúc nghi ngờ nhìn về phía tiểu gà Tây. Tiểu gà Tây nổi giận kêu lên. Đừng nghe hắn nói bậy, ta không có. Tần Thọ gật đầu nói. Đúng rồi, không có, tình huống thật sự lúc nãy là như vậy. Chúng ta tách ra tự đi tiểu. Dường như tiểu gà Tây rất sợ Tần Thọ nói ra tình hình thực tế, nhanh chóng ngắt lời nói. Tần Thọ vung vẫy tay. Dùng ánh mắt các ngươi hiểu mà nhìn Long Hoè và Thanh Trúc nhếch miệng, bỗng nhiên hiểu ra, nói. Ố! Ồ! Long Hoè chậm rì nhìn Thanh Trúc, mới vừa há miệng, Thanh Trúc đã nhanh chóng che miệng hắn lại. Đừng hỏi! Long Hoè gật gật đầu, không hỏi. Thanh Trúc nhẹ nhàng thở vào một hơi. Long Hoè nói với Tần Thọ. Đã như vậy thì đi thôi, hai vị. Được! Đi thôi, rau hẹ! Tần Thọ vỗ đầu tiểu gà Tây rau hẹ nói. Đừng đánh vào đầu ta. Rau hẹ không cam lòng kêu lên. Tần Thọ cười nói. Được được được. Ngươi nói là được. Sau đó con thỏ mang theo rau hẹ theo sau Long Hoè rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Thanh Trúc vẫn còn đứng tại chỗ lúc này mới nhớ ra, không ổn rồi. Hắn đến để cướp người, còn chưa kịp làm gì, người đã không còn ở đây rồi. Nghĩ lại lúc xuống núi khoác lác với sư huynh đệ đồng môn, hắn bỗng nhiên có chút không muốn trở về trên núi. Tuyệt đối không thể nói ta bại bởi cái tên long hòe đầu óc chậm chạp kia, cứ nói là do con thỏ kia phá đám. Đúng, đều tại con thỏ kia. Đã có lý do, Thanh Trúc liền trở về trên núi. Tần Thọ cũng không biết, người còn đang đi trên bậc đá, đã bị một chậu nước bẩn từ trên trời ụp xuống. Chẳng qua cho dù hắn có biết, phỏng chừng cũng không có cảm giác gì, dù sao thì làm gì có chậu nước nào bẩn hơn hắn được chứ. Con thỏ, hiện tại ngươi có thể xem như trước sau như một rồi. Giọng nói của Rao Hẹ truyền đến. Chương 92, Thư Hương Chi Hải, Khổ Châu, Thư Sơn. Tần Thọ chép chép miệng nói. Nội tâm của ta cũng giống như răng của ta, trắng sáng, bóng loáng có thể soi gương luôn đó. Ngươi đừng có lập đi lập lại khen ta như thế, da mặt ta dày. Rao Hẹ. Long Hòe dẫn theo Tần Thọ và Rao Hẹ đi rất nhanh, Tần Thọ cũng phát hiện, hắn ta giống như bị người ta dẫn đi, rõ ràng chỉ đi có một bước, nhưng lại là một bước ngàn mét, thần thông như vậy hắn không hề thấy lạ. Lúc Tế Điên bắt cóc hắn và Hạo Thiên Quyển chạy, cũng dùng loại thần thông xuất địa thành thốn này. Tần Thọ liếc mắt một cái nhìn gương mặt chất phác của Long Hòe, trong lòng lẩm bẩm. Quả nhiên người không thể chỉ nhìn tướng mạo, xấu thế này, thực lực lại mạnh như vậy. Vào lúc này Rao Hẹ đang do dự hỏi bản thân một chuyện. Tại sao nàng lại phải đi cùng con thỏ này đến Văn Khúc Cung chứ? Cô hoàn toàn có thể đi đến Văn Xương Cung mà. Nhưng đi cũng đi xa đến như vậy rồi. Lại quay về. Hình như không hay cho lắm. Đi theo hắn đến Văn Khúc Cung cũng không có sao, khi đến nơi, chỉ cần dựa vào thực lực của gia tộc mình, Văn Khúc Tinh Quân chắc cũng sẽ chăm sóc mình một chút. Đến lúc đó, nàng không tin là mình không thể xử lý con thỏ chết tiệt này. Nghĩ đến đây, Rao Hẹ vui vẻ cười cười. Tần Thọ liếc nhìn cái người đang cười tít mắt kia, tuy hắn không biết Rao Hẹ đang suy nghĩ cái gì, nhưng dùng cái đùi suy nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành. Nhưng mà hiện giờ Tần Thọ không rảnh quan tâm đến Rao Hẹ, mà đang nhìn ngọn núi phía trước, một đường thẳng đi đến đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi đâu đâu cũng toàn là mây trắng, nhìn không thấy bầu trời, dưới chân cũng không nhìn thấy được là cao bao nhiêu, cúi đầu nhìn xuống cũng không thể thấy đáy. Chỉ có thể nhìn thấy phía dưới là một màn sương mù bao phủ khắp ngọn núi, ẩn hiện vài mảng màu xanh, đó chắc hẳn là rừng cây rồi. Ngay tại lúc này, Long Hòe nói. Thư Sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Tạm dịch, núi sách có đường, con đường ấy chính là siêng năng, biển học vấn vô bờ bến, phải lấy sự gian khổ làm thuyền, thì mới có thể vượt qua được. Tiếp lời lẩm bẩm của Long Hòe, Tần Thọ cảm giác dưới chân mình rung động, tiếp đến là một màn mây trắng tích tụ lại, cuối cùng hóa thành một chiếc thuyền buồm lớn, bùm một tiếng từ mặt đất bay lên, kéo theo ba người bay vào trong biển mây. Đây là Khổ Châu, chúng ta đang đi xuyên qua là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Thư Sơn được gọi là Học Hải. Những sương khí bốn phương này không phải là sương khí bình thường, đó là thư khí toát ra khi các bậc tiên hiền của các triều đại trước đây ngâm thơ, hóa thành Thư Hương Chi Hải. Long Hòe đứng trước mũi thuyền mây, hai tay chắp ở sau lưng, giống như những văn nhân cổ thời xưa, ánh mắt xa xăm, nhẹ nhàng nói. Kết quả, sau khi nói xong, phát hiện vốn không có ai để ý đến hắn. Long Hòe lén lút quay đầu lại, nhìn xem là tình hình gì. Trước đây những học viên mới đến, hắn ta làm như vậy, thông thường đều có được ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi hắn, sao hôm nay lạ vậy? Vừa quay đầu, mặt của Long Hòe liền tối sầm lại. Chỉ thấy trong tay con thỏ cầm một cuốn sách do mây sương hóa thành, xem một cách rất là thích thú, nhìn thấy Long Hòe nhìn về phía hắn, con thỏ cười cười nói. Tên béo, ngươi nói mấy thứ đó làm gì? Trong sách đều có ghi hết rồi mà. Nói xong, thỏ con quơ quơ cuốn sách mây trong tay, phía trên ghi mấy chữ lớn chi tiết về Thư Hương Chi Hải. Long Hòe ra vẻ ta đây thất bại. Ngay tại lúc này, Khổ Châu đột nhiên chấn động một cái. Mắt Long Hòe sáng lên, mở miệng ra. Đang định nói thì nghe thỏ con hét lớn một cái. Sắp xuyên qua Vân Hải rồi. Đứng vững nhé, cảnh đẹp sắp xuất hiện rồi. Long Hòe nuốt những lời định nói lại vào trong họng, liếc con thỏ đó một cái, vô cùng thương cảm. Những năm này, cái tên khốn biết cướp lời như vậy, không nể mặt mũi như vậy, hắn ta cũng là lần đầu tiên gặp. Đang nói chuyện, bùm một tiếng, giống như thuyền lớn vỡ ra trên mặt nước, giây phút Khổ Châu rời khỏi Thư Hương Chi Hải, bên ngoài một màn ánh sáng chói chang khắp nơi. Rao Hẹ hét lớn theo. Hoa. Tần Thọ cũng hét lớn theo. Hoa. Lần này là, Tần Thọ không phải khoa trương kêu lên, mà đây thật sự là rất đẹp. Xa xa là từng quyển sách to lớn chất chồng lên nhau, hình thành nên một ngọn núi vô cùng lớn. Trên ngọn núi có các loại kiến trúc cổ đại san sát, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có. Trên bầu trời một đường cầu vồng trải dài cả hai phía nối liền trời và đất, còn có rất nhiều loài chim bay lượn trên đó. Tần Thọ há hốc miệng, ngẩng đầu lên, tán thưởng một câu. Thật là đẹp. Nghe thấy lời này, cuối cùng Long Hoè cũng tìm lại được chút sĩ diện, gật gật đầu. Đó là đương nhiên, Thư sơn này là do thiên đình truyền lại, do hai bên thiên địa cùng nhau tạo nên, không đẹp mới là lạ. Trao Hẹ ngẩng đầu lên, cả người khinh thường nhìn Tần Thọ, tiện thể đắc ý một chút về kiến thức của mình. Nhưng lại không chú ý đến, phía bên Long Hoè mặt mày đã tái mét. Thì ra là như vậy đó hả, Trao Hẹ, ngươi biết nhiều thật đó. Lần này Tần Thọ lại không đã kích Trao Hẹ. Trao Hẹ nhếch miệng nói. Ta là công chúa của tộc Phượng Hoàng, đọc sách còn nhiều hơn ngươi ăn gạo đó. Tần Thọ gật gật đầu hồ theo nói. Cái này ta tin. Trao Hẹ càng đắc ý hơn. Tần Thọ bổ sung thêm nói. Lớn như vậy, nhưng ta còn chưa từng ăn gạo đó. Trao Hẹ. Long Hoè nhìn hai người không ngừng đấu võ mồm, hắn ta phát hiện, dường như trong mắt hai người bọn họ chỉ có đối phương, còn hắn, căn bản là không tồn tại. Trong lòng đột nhiên cảm thấy tủi thân, đây là thời thế gì thế? Cãi nhau mà cũng có thể cãi đến thế giới chỉ có hai người. Đang lúc nói chuyện, Khổ Châu đã đưa ba người bọn họ đến bên cạnh của Thư Sơn, sau khi dừng lại, Long Hoè dẫn theo hai kẻ oan gia lên đảo. Thư Sơn, đình đài cũng rất lớn, nhưng lầu thì không có nhiều. Theo lời của Long Hoè, Thư Sơn có ba cung, chia làm Văn Khúc Cung, Văn Xương Cung và Võ Khúc Cung. Ba cung đều có chia làm hai khuôn viên. Hạ viện là địa tiên giới, nhận học trò khắp mọi nơi, truyền đạt đi lễ nghĩa thiên địa, đạo pháp. Thượng viện là nơi trước mắt, chỉ dạy người của thiên đình, đệ tử của những gia tộc lớn, hoặc là đệ tử chân truyền của giáo phái, cũng là nơi tập trung của đảng Thái Tử. Nghe nói trên núi toàn là người của đảng Thái Tử, trong đầu Tần Thọ xuất hiện các loại hình tượng kinh khủng hùng tàn dữ tợn của thể loại Phú Nhị Đại, Quan Nhị Đại này. Đang phân vân, không biết mình đi lên đó có lành ít dữ nhiều không? Đây đúng là một vấn đề. Rất nhanh, Tần Thọ được Long Hoè dẫn đến Quan Thư Đài ở Thượng Viện của Văn Khúc Cung. Quan Thư Đài không lớn, đối diện là một lầu cát rất rộng, cửa sổ rất lớn, vừa nhìn đã biết hướng gió không tệ. Giây này phút này, trước Quan Thư Đài, cuối cùng Tần Thọ cũng đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc, một thân trường bào nho sinh, Văn Khúc Tinh Quân. Tần Thọ quơ quơ tay, Văn Khúc Tinh Quân lại không để ý đến hắn. Tần Thọ lại nhìn nhóm Phú Nhị Đại hung tàn đang xem sách trên Quan Thư Đài, vừa nhìn một cái, Tần Thọ lập tức vui vẻ. Chỉ thấy trên Quan Thư Đài một người lớn cũng không có, chỉ có mấy tiểu hài tử chưa dứt sữa. Một tiểu nam hài, cái đầu rất lớn, ngồi ở đó dơm dớm nước mắt, giống như là có thể khóc bất cứ lúc nào. Một tiểu nữ hài, đang nắm chặt lấy váy áo của mình, bộ dạng rất lóng ngóng, nhìn ai cũng có chút sợ hãi. Và còn có một con trâu nhỏ, cái đầu rất cao, so với những đứa trẻ khác đều cao hơn một cái đầu, thấy Tần Thọ đang nhìn hắn, hắn thân mật cười cười với Tần Thọ. Chương 93, một đống gì đó. Nhưng mà hấp dẫn sự chú ý của Tần Thọ chính là cái con đang đứng thẳng người lên kia. Con này cả người xanh mượt, đầu trọc miệng rộng, phía sau còn đeo một chiếc nồi đen to tướng. Tần Thọ cẩn thận quan sát một chút, lập tức im lặng. Đây không phải là nồi, hóa ra là một chiếc mai rùa mà giống như chiếc nồi đen. Cũng khó trách Tần Thọ cảm thấy cái đó là nồi đen, vì ở hai bên mai rùa còn có tay cầm để dễ dàng nhấc lên. Tần Thọ lập tức vui vẻ, đã thấy ra kẻ vừa sinh ra mang ngọc, mang gậy, còn hắn đã tự chuẩn bị cà rốt, nhưng vừa sinh ra đã đeo một chiếc nồi đen là lần đầu hắn nhìn thấy. Đây là ông trời sợ đời hắn quá trống vắng, hay là sợ đứa nhỏ này chết đói. Nhưng mà rùa đen kia lại có vẻ rất lạnh lùng, vốn không để ý đến Tần Thọ cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Đúng lúc này, từ một hướng khác có ba người đi tới, ba người đứng ở trên đài. Tần Thọ dời mắt nhìn ba người kia, vừa nhìn qua, Tần Thọ giật cả mình, nhịn không được kêu lên. Này tên mập, ba tên này chắc là quá tuổi rồi nhỉ? Long Hoè ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Thọ chỉ vào ba tên cao tới hơn 2 mét. Ba kẻ đầu trọc, dáng vẻ hung thần ác sát, cao cũng không kém nhau bao nhiêu, chắc hẳn là sinh ba. Ba người cùng đi đến giống như là hắc bang tụ hội vậy. Mà nguy hiểm hơn đó là binh khí của ba người này không hợp lẽ thường. Một người cầm đùi người bằng đồng, một người khác cũng cầm tay người bằng đồng, mà người sau cùng không cầm lưng chân hay cánh tay mà cột đầu người ở bên hông. Phía dưới đầu người có xương cột sống, xương cột sống quấn một vòng quanh người kia, giống như là thắt lưng. Mà càng kỳ quái hơn chính là đầu và nhãn cầu kia còn liên tục chuyển động. Nhìn thấy Tần Thọ và Long Hoè nhìn qua, cái thứ kia còn nhếch miệng cười với hai người, nhìn cực kỳ quỷ dị. Long Hoè lắc đầu nói. Không hề lớn tuổi, đó là tam kiệt của Côn tộc, năm nay mới 8.000 tuổi, dựa theo tuổi thọ của Côn thì cũng chỉ vừa mới cai sữa mà thôi. Cũng đồng trang lứa với các ngươi. Côn, cá côn, một loài cá khổng lồ theo truyền thuyết thời xưa. Tần Thọ nghe xong, hai mắt đảo nhẹ, trong lòng mắng thầm, người đồng lứa. Bằng tuổi. Con mẹ nó. Từ đời chúng ta tính lên, tính tới đời con khỉ kia cũng mới được 5.000 năm. Nhưng mà nghĩ lại, dựa theo tuổi thọ của con thỏ ngốc, Tần Thọ là tổ tông của bọn hắn mới đúng. Vì thế, lúc Tần Thọ nhìn ba người đầu trọc kia, ánh mắt cũng thay đổi. Vừa mới bắt đầu thì nhìn như tổ tông, bây giờ lại nhìn như tôn tử. Đại ca, nhìn dáng vẻ con thỏ kia ăn rất ngon. Khôi Nhị nói với Khôi Nhất. Khôi Nhất nói. Đừng nói chuyện, lúc ra cửa phụ thân đã từng nói, làm nhiều nói ít, nói nhiều lại lộ ra sự ngu ngốc. Khôi Tam cũng gật đầu nói. Đúng, đừng lớn tiếng như vậy. Đừng hù con thỏ kia sợ hãi, buổi tối chúng ta sẽ tìm cơ hội nấu hắn. Khôi Nhất nói. Đúng. Dáng vẻ của ba người giống như đang len lét nói nhỏ, nhưng khi mở miệng thì giống như chiếc chiên vỡ, giọng nói vang đến năm dặm. Tần Thọ che kín hai lỗ tai lớn theo bản năng, nhưng lại buồn bã phát hiện, vậy mà hắn lại nghe rõ ràng. Trong lòng mắng to, ba kẻ ngu này ở đâu ra? Còn vụng trộm nói chuyện sau lưng người ta như thế. Mà đây là vụng trộm à? Đây là cầm loa thép lớn đó chứ? Thật sự nghĩ hắn là kẻ điếc à? Long Hoè lắc lắc đầu nói. Con thỏ, ngươi đừng quan tâm, từ xưa đến nay bộ tộc Côn này đều là nơi sản xuất hàng loạt đồ đần, nhất là Côn chưa trưởng thành, cơ bản là không có đầu óc. Thái Thái Nhạc cũng nói. Ta cũng đã nghe cha mẹ ta nói qua, bộ tộc Côn chính là như thế, chỉ có sau khi trưởng thành, tu luyện thành công, đầu óc mới trở nên khôn khéo. Nếu hóa thành bằng, vậy thì sẽ tinh quái như ma quỷ. Long Hoè gật đầu. Giờ Tần Thọ mới hiểu được, thì ra ba kẻ này là ba kẻ khờ. Ai cũng không nhìn thấy, khi ở phía sau nghe các đệ tử tương lai nghị luận, trên trán Văn Khúc Tinh đều là mồ hôi lạnh, đôi môi vẫn còn run rẩy, thầm nghĩ, năm nay nhận mấy thứ đồ chơi gì thế này. Bình ổn tâm trạng xong, Văn Khúc Tinh từ từ xoay người lại, thản nhiên nói. Tần Thọ, Thái Thái Nhạc, hai ngươi tới rồi. Nghe nói như thế, Tần Thọ dứt khoát lui về sau một bước, Thái Thái Nhạc ngu ngốc đứng ở đó, còn trả lời một câu. Tiên sinh, sao thế? Long Hoè cất cao giọng nói. Dựa vào quy tắc ở Văn Uyển, đến trễ là phải ăn gậy. Tần Thọ nghe xong đôi mắt sáng lên, con ngươi đảo một vòng, quả nhiên thấy bên cạnh có cái bàn, trên bàn để 7 cây thước. Trao Hẹ nghe xong, tức khắc cuốn lên, kêu lên. Còn muốn đánh ta? Không được, không được. Các ngươi không thể đánh ta, ta là công chúa của tộc Phượng Hoàng. Văn Khúc Tinh lắc đầu, nói. Vào Văn Uyển thì phải tuân theo quy tắc của Văn Uyển, thần Phật trên trời tới đây mà phạm sai lầm thì cũng đều phải ăn gậy. Không có ai là ngoại lệ hết, nếu không cứ ỷ vào thân phận của mình mà làm loạn một trận, chẳng phải là rất lộn xộn sao? Long Hoè, cầm thước đến đây. Nghe nói như thế, Tần Thọ âm thầm lắc đầu, hắn dám thề, lão già Văn Khúc Tinh này chắc chắn là đang khoác lác. Thần Phật trên trời đến, thì hắn ăn gậy còn tạm được. Nhưng mà giờ phút này, Văn Khúc Tinh lớn nhất, hắn muốn khoác lác thế nào chả được. Tần Thọ chọn ngậm miệng mà nhìn. Vâng, tiên sinh. Long Hoè không mình hành lễ, cung kính lĩnh mệnh, mỗi một hành động đều vô cùng nghiêm túc. Lần đầu tiên, tất cả mọi người ở đây ở cảm nhận được Văn Uyển khác ở nhà. Hài tử đầu to bị hù rụt cổ lại, tiểu nữ hài căng thẳng hơn, rùa đen im lặng không nói gì, trâu nhỏ cúi đầu nhìn ngón chân, ba huynh đệ Côn tộc thì ôm nhau, run lẩy bẩy. Quan trọng là, ba người bọn hắn còn lấy binh khí ra, dáng vẻ nếu ngươi đánh ta thì ta sẽ liều mạng với ngươi. Không sai, ba đứa nhóc to xác nhất, đã sợ sắp phát khóc. Mọi người thấy ba tên này thì không còn gì để nói, thầm nghĩ, toi công lớn đến chừng này. Thái Thái Nhạc cũng mang vẻ mặt kinh hoàng, nàng không sợ đau, mà là cảm thấy mất mặt. Nàng đã lớn như thế nhưng chưa từng bị người ta đánh gậy, huống chi lại ở trước mặt nhiều người như vậy. Thái Thái Nhạc nghĩ đến nguyên nhân mình đến trễ, trong lòng mắng to, con thỏ chết tiệt, ta hận ngươi. Hắc xì. Một tiếng hắc xì bỗng nhiên vang lên, làm cắt ngang không khí căng thẳng này. Ai đang mắng ta, răng rắc. Giọng nói vang lên kèm theo tiếng thứ gì đó bị cắn gãy. Đám người sững sờ, theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy không biết từ lúc nào trên bàn thờ lại có thêm một con thỏ. Trong tay đang ôm cây gậy, sau đó cứ mở miệng gặm cây gậy, nghe tiếng răng rắc giòn tan kia, giống như đang ăn món sườn vậy. Vẻ mặt tập thể học sinh đều trở nên mờ mịt, trên thế giới còn có kỹ thuật này sao? Khôi Nhị nói. Có vẻ như cây gậy kia ăn rất ngon. Khôi Tam nói. Nếu không thì chúng ta cũng thử một chút. Khôi Nhất. Ngậm miệng, làm nhiều nói ít. Ban đêm ăn. Khôi Nhị, Khôi Tam. Đại ca Anh Minh. Đám người. Con thỏ kia chắc là chưa bị đánh qua. Lại dám khiêu khích uy phong của tiên sinh. Long Hòe nói khẽ. Chương 94, đám đồ chơi này. Thái Thái Nhạc lén nhìn về phía Văn Khúc Tinh, quả nhiên, sắc mặt Văn Khúc Tinh trắng bệch, hừ lạnh một tiếng. Con thỏ, ngươi đang làm gì thế? Tần Thọ không sợ, đem cây gậy cuối cùng nhét vào miệng, hùng hồn kêu lên. Nghe lời tiên sinh đó. Đến muộn thì ăn gậy. Ta không chậm chạp như rau hẹ, không cần tiên sinh nói, ta chủ động nhận phạt ăn gậy, mà ăn một lần 6 cây. Tiên sinh, chủ động có được ban thưởng không? Kìa, tiên sinh, sao sắc mặt ngài khó coi vậy, đổ bệnh à? Uống nhiều nước nóng nha. Nghe nói như thế, sắc mặt Văn Khúc Tinh tái mét, ăn gậy, hắn nói ăn gậy là ý này à? Con thỏ chết tiệt kia thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Hay là tỉnh táo mà giả hồ đồ? Văn Khúc Tinh nhìn chằm chằm vào Tần Thọ có lý chẳng sợ, ngây ngô đối mặt với hắn. Hai người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng. Văn Khúc Tinh hít mắt nói. Thôi, là lúc nãy ta nói không rõ ràng, gây nên hiểu lầm. Đã như vậy, chuyện này trách ta không trách ngươi. Chuyện hôm nay đến trễ, như thế coi như thôi vậy. Tần Thọ nghe xong, nhếch miệng cười. Thái Thái Nhạc kích động nói. Không đánh nữa. Văn Khúc Tinh liếc nhìn Thái Thái Nhạc, khẽ mỉm cười nói. Hoặc là ngươi cũng ăn gậy, hoặc là vi sư đánh gậy ngươi, chọn một trong hai. Thái Thái Nhạc quyết đoán chạy tới, ông một cây gậy, sau đó do dự nhìn Ngọc Nhi, hỏi. Cái này có hương vị gì? Tần Thọ chép chép miệng nói. Mùi vị chẳng ra sao, có điều cũng tạm được, hơi mắc miệng chút. À, như thế à, vậy ta thử một chút. Nói xong, Thái Thái Nhạc nhét gậy vào trong miệng, cắn một cái. Rắc. Chết tiệt. Thật khó ăn mà, Thái Thái Nhạc kêu lên. Tần Thọ vuốt tay nói. Không muốn bị đánh thì ngươi ăn nó ngay. Thỏ ta đã ăn 6 cây, chỉ còn lại 3 cây, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Thái Thái Nhạc nhìn Văn Khúc Tinh đang mang vẻ mặt hung ác, lại nhìn gậy đánh trong tay, nhắm hai mắt lại, cắn răng rắc. Bên cạnh, Tần Thọ cười tủm tỉm nhìn xem, trong lòng cảm thán, quả nhiên, thế giới này đều là quái vật. Không có trò chơi nào đàng hoàng cả. Khôi Nhị. Đại ca, món kia dường như rất ngon. Khôi Tam. Không thì ngày mai chúng ta cũng đến trễ đi. Khôi Nhất giận dữ nói. Ngậm miệng, mất mặt xấu hổ, làm nhiều nói ít, mai sẽ không tới. Ăn hai phần. Khôi Nhị, Khôi Tam. Đại ca Anh Minh. Những người khác. Ba kẻ ngu xuẩn này. Văn Khúc Tinh siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn từ bỏ, trong lòng thầm lẩm bẩm, người làm sư, cũng là người truyền đạo. Biến đá cứng thành vàng mới là công phu thật sự. Mấy cục đá càng nát bét, ta dạy bảo càng tốt, chẳng phải càng có cảm giác thành công sao. Đến lúc đó, cũng làm cho tên Văn Xương kia thấy rõ, ai mới là đệ nhất sư của thiên đình. Nghĩ đến đây, trong mắt Văn Khúc Tinh lóe lên ý cười, bình tĩnh mà nói. Được rồi, kết thúc trừng phạt, tất cả về lại chỗ cũ đi. Thái Thái Nhạc ho khan hai tiếng, liếc qua Tần Thọ nói. Gạt người. Chẳng ngon gì cả. Cắn cũng không dễ. Tần Thọ liếc nhìn Thái Thái Nhạc, cười hê hê nói. Thật ngại quá, quên mất ngươi là gà tinh, hình như gà không có răng. Thái Thái Nhạc ngây ngốc tại chỗ, nhìn thấy hàm răng trắng loãng trong miệng Tần Thọ, suy nghĩ lại một chút về bản thân mình, lập tức hiểu ra, lại bị con thỏ kia gài bẫy rồi. Nhưng mà Văn Khúc Tinh ở trước mặt, nàng không tiện nổi nóng. Chỉ có thể ở bên cạnh tức giận, hận không thể mổ chết con thỏ chết tiệt này. Văn Khúc Tinh vung tay lên, đám lông trên người Tần Thọ bị Thái Thái Nhạc đốt cháy đen bỗng trở nên sạch sẽ, lại trở thành con thỏ trắng mập mạp. Thái Thái Nhạc nhìn qua, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, thiêu đốt một trận, con thỏ chết tiệt này cũng kêu khóc om sòm, ầm ĩ cả nửa ngày mà không thể đốt được một sợi lông của hắn. Trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ uất ức, đường đường là lửa của Phượng Hoàng, mà lại không làm gì được một con thỏ. Rốt cuộc tên này là cái thứ gì thế? Không chỉ Thái Thái Nhạc, trong lòng Tần Thọ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, không có bản lĩnh cao cường, không có nguyên khí, lúc nào cũng có thể chết đói. Sau đó nhục thân lại mạnh đến bất thường, răng lợi tốt đến mức dị thường trong dị thường. Rốt cuộc giống loài này là loài gì? Thật sự là thỏ sao? Văn Khúc Tinh nhìn thoáng qua Tần Thọ với ý tứ sâu xa, bình tĩnh nói. Long Hòe, nói cho mọi người về quy tắc ở Văn Uyển đi, sau này nếu ai phạm sai lầm, thì ăn. Vừa nói ra chữ ăn, Văn Khúc Tinh thấy đôi mắt con thỏ kia sáng rực lên. Vậy thì cũng thôi, nhưng mà đôi mắt của ba kẻ đần to xác kia cũng sáng rực lên. Còn chảy nước miếng. Trong lòng Văn Khúc Tinh bị tức không nhẹ, ngang ngược dâng lên, trong lòng tự nhủ, ăn. Được thôi, các ngươi muốn ăn đúng không? Hừ hừ. Nghĩ đến đây, Văn Khúc Tinh nói. Người nào làm trái quy củ sẽ ăn gậy. Tần Thọ cười, ba tên kia cười ngây ngốc, những người khác thì nhìn nhau, có chút sợ hãi. Khóe miệng Văn Khúc Tinh hơi cong lên, thầm nghĩ, các ngươi ăn được gậy trúc, ta sẽ cho các ngươi nếm thử gậy đã được cường hóa bách luyện kim can. Thật sự cho rằng ta không trừng trị được các ngươi sao? Long Hòe đi đến, lấy ra một quyển thẻ tre, mở thẻ tre ra bắt đầu đọc nhanh. Quy tắc thứ nhất của Văn Uyển, tôn sư trọng đạo, người vi phạm phạt chép 8 vạn quyển sách. Quy tắc thứ hai của Văn Uyển, nghiêm cấm đồng môn tương tàn. Vi phạm phạt 300 đại bản. Quy tắc thứ ba của Văn Uyển. Tần Thọ nghe xong, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hai chữ chép sách này lập tức kéo hắn về tuổi thơ cực khổ. Năm đó, gần như hắn ôm đồng việc chép sách cho cả lớp. Lúc tốt nghiệp còn thiếu chủ nhiệm lớp không biết bao nhiêu quyển sách chưa chép. Lắc đầu, trong lòng vứt đi hồi ức tồi tệ, đồng thời cũng khẽ thở ra. Xem ra ở Văn Uyển này quy củ cũng không nhiều, dù sao một quyển thẻ tre cũng không viết được bao nhiêu chữ. Mà tốc độ đọc chữ của Long Hòe cũng không chậm, chắc là rất nhanh sẽ được giải thoát. Nhưng mà 10 phút sau, Tần Thọ nghiêng nhìn thấy Long Hòe vẫn còn đọc say sưa ngon lành thì trợn mắt há hốc mồm. Cái thẻ tre này có thể viết nhiều thư thế à? Nửa giờ sau, dường như Tần Thọ nhớ về tuổi thơ của mình, lãnh đạo trường học vừa lên đài, phía dưới toàn tiếng kêu la, đó là sự tra tấn không ngừng nghỉ. Một tiếng sau, Long Hòe vẫn tiếp tục đọc. Tần Thọ ngáp một cái, nhìn những người khác, tên nhóc đầu to đã rũ hai mắt xuống rồi. Ngược lại tiểu nữ hài vẫn nghe say sưa ngon lành. Rùa đen đeo nồi đen thì đang lung lay, có lẽ sắp không chịu nổi nữa. Trâu nhỏ đứng thẳng tắp, nghe vô cùng chăm chú. Dáng vẻ kia chính là của học sinh mẫu mực. Nhìn thấy Thái Thái Nhạc liên tục ngáp, nhưng lại cố gắng trợn tròn mắt. Lại nhìn ba anh em côn tộc, vậy mà ba người lại trợn trừng mắt, đứng không hề nhúc nhích, giống như chăm chú nghe giảng. Nhưng Tần Thọ nhìn kỹ, lại phát hiện ba tên này đang dựa vào nhau, cái tay ghê tởm vẫn ôm eo gấu của nhau từ phía sau, sau đó, điên cuồng véo nhau. Còn vừa véo vừa vặn. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Thọ lẩm bẩm một câu. Nhân tài. Chương 95, lừa bịp. Tần Thọ còn phát hiện, quy củ của Văn Uyển này nhiều như lông trâu vậy. Dường như mọi hành động đều có yêu cầu, thậm chí ngay cả cánh tay nhấc cao bao nhiêu cũng phải theo yêu cầu. Đột nhiên Tần Thọ cảm giác thấy, nơi này chắc không phải dạy học sinh học chữ, mà là nơi phục chế người máy. Tần Thọ càng kiên định hơn, quyết định phải bỏ học từ sớm, chạy về quản lý nông trường Nguyệt Cung. Nhưng mà, làm sao để có thể bị đá ra khỏi học viện một cách hợp pháp đây? Dường như Văn Uyển nhiều quy định như vậy, nhưng không có quy định nào bị đuổi học cả. Tự tiện rời đi. Tần Thọ không phải người ngu, không nói đến chuyện tự tiện rời đi là đánh vào thể diện của Văn Khúc Tinh và Văn Uyển, mà quan trọng nhất là, hắn đến Văn Uyển là vì mệnh lệnh của Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu. Tự tiện rời đi, đó chính là làm mất mặt Ngọc Đế và Tây Vương Mẫu. Đó là tội đáng chết. Cho nên, Tần Thọ không thể tự tiện rời đi, chỉ có cách duy nhất là bị đuổi đi. Lại trôi qua thêm một giờ, Long Hòe vẫn còn đọc. Thái Thái Nhạc vô cùng buồn ngủ, ba huynh đệ ở trước mặt đã dựa vào nhau, tiếng ngáy mãnh liệt, tiếng như là sấm. Tên nhóc đầu to đã ngồi kia ngủ, tiểu nữ hài và trâu nhỏ vẫn còn kiên trì. Thái Thái Nhạc ngửa đầu thấy Tần Thọ đầy tinh thần thì hỏi. Con thỏ, ngươi không buồn ngủ à? Tần Thọ không có động tĩnh. Con thỏ, sao ngươi không nói gì thế? Thái Thái Nhạc hỏi. Con thỏ, ngươi nói chuyện đi. Thái Thái Nhạc tiếp tục hỏi. Sao thế này, con thỏ này lại đứng ở đó, mở to hai mắt nhìn, không nhúc nhích, giống như đang rất tập trung nghe vậy. Thái Thái Nhạc bất đắc dĩ đập tay con thỏ, Tần Thọ giật cả mình, nói. Ngươi làm gì thế? Không thấy ta đang ngủ sao? Thái Thái Nhạc trợn tròn mắt. Ngủ? ngươi ngủ rồi mà còn mở mắt. Tần Thọ hơi ngửa đầu, nói một cách kiêu ngạo. Học tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm, cao trung 3 năm, ta dùng 12 năm để có được tuyệt kỹ này, ngươi muốn học hay không? Dạy ngươi miễn phí. Thái Thái Nhạc. Hào phóng như vậy. Tần Thọ nói. Đương nhiên, ta là con thỏ hiền lành thân thiện. Thái Thái Nhạc. Ha ha, có quỷ mới tin ngươi. Không phải chỉ cần đứng đó ngủ hay sao, ta cũng biết. Ồ. Vậy ngươi thử đi. Tần Thọ nói. Thế là Thái Thái Nhạc cũng đứng ở đó ngủ. Kết quả Thái Thái Nhạc vừa ngủ, Long Hòe đã đọc xong, Văn Khúc Tinh xoay người nhìn lướt qua toàn cảnh, khuôn mặt nghiêm túc làm cho không khí ở hiện trường thấp xuống mấy độ. Thái Thái Nhạc giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh, ngây ngốc hỏi. Sao thế? Chỉ thấy Tần Thọ cười hắc hắc. Không có việc gì đâu, không có việc gì. Ngươi ngủ tiếp đi. Thái Thái Nhạc nghi ngờ nhìn Tần Thọ. Lúc này, Văn Khúc Tinh mở miệng nói. Vừa rồi là buổi học nhập môn đầu tiên, học kiên nhẫn. Vừa rồi tất cả ngủ thiếp đi, không chăm chú nghe giảng. Học sinh không chăm chú nghe giảng đứng tại chỗ không được phép nhúc nhích trong vòng 3 canh giờ, không được ăn cơm trưa. Những người khác đi cùng vi sư dẫn các ngươi đi dạo thư sơn. Long Hòe trông coi bọn hắn, nếu không nghe lời, lát nữa vi sư trở về trừng phạt. Long Hòe vội vàng gật đầu nói. Vâng. Nghe nói như thế, Thái Thái Nhạc lập tức hiểu rõ, nàng lại bị con thỏ chết tiệt này lừa nữa rồi. Thái Thái Nhạc tức giận nhìn Tần Thọ phất tay nói. Chuyện này, lần này không thể trách ta. Ta mổ chết ngươi. Thái Thái Nhạc kêu to rồi nhào lên. Tần Thọ nhanh chân chạy đi, ôm đùi Văn Khúc Tinh kêu lên. Tiên sinh, con gà này điên rồi, ngươi có quản hay không? Thái Thái Nhạc. Văn Khúc Tinh quát một tiếng lạnh lùng, đột nhiên Thái Thái Nhạc dừng lại, lúc này mới bình tĩnh lại, nơi này không phải nhà mình, nơi này là thư sơn. Văn Khúc Tinh nói. Khôi nhất, khôi nhị, khôi tam, một đầu, trùng bát, các ngươi ở lại với Thái Thái Nhạc, không được phép nhúc nhích. Nếu không sẽ ăn. Nói đến chuyện ăn, Văn Khúc Tinh thấy mắt con thỏ đang phát sáng, cuối cùng lại cân nhắc, thay đổi cách nói. Nếu không thì phải chép sách 100 lần. Nghe được phải chép sách, Tần Thọ không muốn nghĩ tới nữa, đời này hắn sợ nhất là chép sách. Đời trước của hắn đã chép đủ rồi. Thái Thái Nhạc nghe xong, thấy trong danh sách trừng phạt lại không có tên Tần Thọ, lập tức kêu lên. Tiên sinh, lúc nãy con thỏ này cũng ngủ. Tần Thọ cười ha ha, không nói gì cả. Văn Khúc Tinh cau mày nói. Ồ, ngủ lúc nào? Ngủ thế nào? Thái Thái Nhạc vui mừng nói. Hắn đứng ở đó, mở mắt ngủ. Văn Khúc Tinh gật đầu nói. Ngươi cảm thấy vi sư sẽ tin sao? Nói xấu đồng môn, tội nặng thêm một bậc, đứng thêm một canh giờ. Thái Thái Nhạc. À. Long Hòe nói. Đừng nói nữa, nói nhiều sai nhiều. Thái Thái Nhạc tức giận nhìn vẻ mặt hớn hở của con thỏ, nàng nghĩ không ra. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà người xui xẻo luôn là nàng? Tần Thọ sờ sờ đầu Thái Thái Nhạc, nói. Ngoan đi, sau này học nhiều một chút. Làm người mà, quan trọng nhất là phải thành thật. Thái Thái Nhạc nghe nói như thế thì đôi mắt trợn đến lồi ra. Được rồi, đi thôi. Văn Khúc Tinh vung tay lên, dẫn theo Tần Thọ, trâu nhỏ và tiểu nữ hài bay lên trời, đi ngắm thư sơn. Thái Thái Nhạc đứng tại chỗ, vẻ mặt tức giận kêu lên. Hắn thật sự ngủ mà. Long Hòe vỗ vỗ bả vai Thái Thái Nhạc, nói. Lời ngươi nói, ta tin. Ngươi tin. Thái Thái Nhạc ngạc nhiên. Long Hòe nói. Ừm, tiên sinh cũng tin. Thật ra có ngủ hay không thì bấm ngón tay sẽ tính ra, nhưng mà con thỏ này lại hơi quái lạ, không coi được. Cả người hắn đều là sương mù. Lão sư tính không ra, lúc quay đầu lại thấy hắn nhảy nhót tưng bừng, hiển nhiên không thể ép buộc trị tội. Ngược lại là ngươi, vừa lúc ngủ rất ngon lành. Thái Thái Nhạc không còn gì để nói, điều này có thể trách nàng sao? Đều tại con thỏ chết tiệt kia hại. Con thỏ chết tiệt kia lừa dạy nàng học ngủ đứng đây này. Thái Thái Nhạc quyết định, về sau sẽ tránh xa con thỏ chết tiệt kia. Sau khi gặp được hắn thì không có lúc nào được yên tĩnh. Quan trọng nhất là, cổng tiếng xấu trên lưng còn nhiều hơn so với trùng bát đeo nồi đen. Chúng ta không ngủ. Lúc này Khôi Nhất hùng hồn kêu lên. Long Hòe nhìn hắn một cái, nói. Các ngươi đều ngậm miệng đi. Khôi Nhất. Dựa vào cái gì? Xem thường ba người chúng ta à? Các huynh đệ cầm vũ khí. Khôi Nhị, Khôi Tam cùng móc vũ khí ra. Long Hoè bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Quy củ ở Văn Uyển, không thể tương tàn đồng môn, các ngươi ra tay không sợ bị trừng phạt à. Khôi Tam nhìn về phía Khôi Nhất. Đại ca, phải giải quyết thế nào? Có xử hắn không? Khôi Nhị nói. Đại ca, ngươi nói đi. Gương mặt Khôi Nhất nghiêm túc nói. Hắn nói, không thể ra tay, vậy chúng ta cắn hắn. Đại ca anh minh. Khôi Nhị và Khôi Tam cùng kêu lên, sau đó ba người cùng xông tới. Long Hoè thấy vậy, mắng to một tiếng. Kiểu suy nghĩ gì thế này? Rồi nhanh chân chạy đi. Rùa đen trùng bắt đi về hướng Thái Thái Nhạc, nói. Không ai giám sát, chúng ta có thể nghỉ ngơi không? Thái Thái Nhạc nói. Chắc là, được mà. Một đầu, ngươi nói xem. Tên nhóc đầu to lạnh lùng lườm bọn họ, không nói gì cả, chỉ đi đến bên cạnh ngồi xuống. Thái Thái Nhạc biểu môi. Kiêu ngạo cái gì chứ? Không trả lời chúng ta thì thôi, đi, trùng bác, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Chương 96, không đút lót đủ. Trùng bác ồ một tiếng, đi theo. Cùng lúc đó, Tần Thọ đứng ở trên đám mây quan sát toàn bộ Thư Sơn. Nhìn Thư Sơn từ trên biển mây thì nó chỉ có một dạng, còn nhìn từ trên không trung thì lại là một cảnh khác, trong Thư Sơn vậy mà lại có không gian khác. Trong sách có kiếm. Kiếm khí đang chéo nhau đâm xuyên qua bầu trời, sau đó chia sang hai bên hóa thành cầu vồng, lúc này mới có cầu vồng rực rỡ trên bầu trời. Trâu nhỏ kinh ngạc la lên. Tiên sinh, Thư Sơn không phải là nơi thư sinh tập trung ư? Sao còn có kiếm thế? Văn Khúc Tinh cười nói. Ai nói cho ngươi biết thư sinh chỉ đọc sách? Huống chi, ai nói cho ngươi biết, người đọc sách, thì nhất định phải là thư sinh yếu đuối. Ở Văn Uyển, các võ tướng trên chiến trường, Vương Hầu Văn Võ Đại Thần, hễ là người đọc sách, đều có thể xếp vào đội ngũ văn nhân. Văn nhân là một phạm vi lớn, mà không phải một cái chức nghiệp nhỏ. Còn tại sao Thư Sơn có kiếm thì? Kiếm là quân tử của các loại vũ khí, cho nên kiếm là vũ khí thích hợp với người đọc sách nhất. Tần Thọ nghe nói vậy khẽ gật đầu nói. Tiên sinh tài cao. Văn Khúc Tinh bình tĩnh nhận lời khen ấy của Tần Thọ, Tần Thọ tiếp tục nói. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể giải thích kiếm giấu trong ngực thanh thoát như thế. Văn Khúc Tinh nghe mà cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Trâu nhỏ hỏi. Con thỏ, ngươi nói kiếm giấu trong ngực là có ý gì? Tần Thọ chỉ vào Thư Sơn ở dưới nói. Nghé huynh, ngươi nhìn xem, bên ngoài Thư Sơn chính là rất nhiều sách xếp thành núi đúng không? Trâu nhỏ nghe thấy xưng hô của Tần Thọ thì đen mặt. Nhưng trâu còn nhỏ quả thật được gọi là nghé, cho nên con thỏ này xưng hô như vậy hình như cũng không sai. Quan trọng là, tại sao câu đấy nói ra từ trong miệng hắn thì có vẻ sai sai, sao cứ cảm thấy rẻ tiền thế nào ấy? Có điều, trâu nhỏ vẫn gật đầu. Tần Thọ nói. Chỉ là bên trong Thư Sơn có dấu kiếm, đúng không? Trâu nhỏ gật đầu tiếp. Tần Thọ vỗ tay cái bột nói. Điều này chẳng phải đúng rồi. Bên ngoài nho nhã thanh tú, bên trong lại dấu kiếm, nó còn không phải là dấu kiếm trong ngực à. Ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được giải thích dấu kiếm trong ngực thanh thoát như tiên sinh. Văn Khúc Tinh nghe thế, giơ tay tát một phát. Bốp. Á. Con thỏ theo đà bay ra ngoài. Tiên sinh, con thỏ bị đánh bay rồi, trâu nhỏ nói. Tiểu cô nương nghi ngờ nói thầm. Bay lâu như vậy còn chưa có trở lại, hắn không phải bay mất rồi chứ. Văn Khúc Tinh bỗng nhiên vỗ đùi chửi. Con thỏ kia không phải bay, là chạy. Đuổi theo cho ta. Văn Khúc Tinh mặt đen như đít nồi, hắn là thần tiên, chẳng lẽ hắn không biết mình dùng bao nhiêu sức à? Khẽ vỗ một cái, con thỏ chết tiệt kia lập tức theo đà nhảy đi, tên nhóc con đó không phải bị tát bay, mà mẹ nó là chạy. Quả nhiên, Văn Khúc Tinh ra roi thúc ngựa chạy tới bến Thư Sơn, thì thấy một con thỏ nhảy lên một chiếc thuyền lớn, đang chuẩn bị chạy trốn. Văn Khúc Tinh nhảy xuống đám mây, hét lớn một tiếng. Con thỏ, ngươi đang làm gì đó? Tần Thọ ngửa đầu lên nói. Ặc, vừa rớt xuống đây, khéo ghê, ha ha. Văn Khúc Tinh nhìn con thỏ ra vẻ ta không có nói dối, tức giận nói thầm trong lòng, ta mà không đến, có phải là người sẽ trùng hợp rơi xuống mặt trăng luôn đúng không? Mẹ nó, ta lớn bằng này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trốn học mà trốn thanh thoát như thế luôn đấy. Trâu nhỏ. Cái da mặt này. Tiểu cô nương. Quá dày. Văn Khúc Tinh gần như là nhịn xuống kích động muốn gào thét, cố gắng giữ vững tu dưỡng của nho gia, nghiến răng nói từng chữ một. Trở, về, thư, viện, cho, ta, mau. Vâng, tiên sinh. Ặc, tiên sinh, ngài đau răng ạ. Tần Thọ bỗng nhiên sáp lại, quan tâm nhìn chằm chằm vào răng của Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh. Cút. Tần Thọ vội vàng chạy. Trâu nhỏ nhìn bóng lưng Tần Thọ cảm thán nói. Sao lại có loại khác người như này? Tiểu nữ hài nhếch miệng lén lút cười. Ngưu Đại Lực, Lý Trinh Anh, các ngươi đang cười cái gì đó? Văn Khúc Tinh quay đầu nghiêm mặt hỏi. Hai người vội vàng ngậm miệng. Lúc này, Văn Khúc Tinh mới hừ hừ hai tiếng, dẫn hai người trở về thư viện. Kết quả vừa về tới thư viện, đã thấy Long Hòe bị ba anh em tộc Côn đuổi chạy tán loạn. Mặt Văn Khúc Tinh càng đen, hét lớn một tiếng. Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam. Các ngươi đang làm gì đó? Ba người vừa nghe thế, vội vàng dừng chân lại. Khôi Tam nhìn Khôi Nhị, Khôi Nhị nhìn Khôi Nhất nhìn Long Hòe, ngu ngơ nói. Hỏi ngươi kìa. Long Hòe đần mặt ra, liên quan gì tới hắn? Văn Khúc Tinh che mặt, hạ xuống đám mây, nhìn Khôi Nhất nói. Khôi Nhất, ngươi đứng ra trả lời. Khôi Nhất không có đầu óc nói. Hắn nói đồng môn không thể ra tay đánh nhau, chúng ta muốn đánh hắn, không thể ra tay, nên chỉ có thể cắn. Văn Khúc Tinh. Ngưu Đại Lực. Nhiều tên khác người như vậy, e rằng ta tiến vào Văn Uyển Giả rồi. Lý Trinh Anh cười càng vui vẻ hơn. Văn Khúc Tinh nói. Long Hòe, kéo ba tên này ra ngoài đánh mỗi tên 20 bản. Ta không phục. Long Hòe còn chưa trả lời, Khôi Tam đã la lên. Văn Khúc Tinh tức giận nói. Tại sao không phục? Khôi Nhị cũng la lên theo. Dựa vào cái gì bọn con thỏ ăn gậy, đến chúng ta lại là đánh chứ? Không phục. Khôi Nhất cũng nói. Tiên sinh không thể kỳ thị chủng tộc, chúng ta phải công bằng. Khôi Nhị, Khôi Tam cùng la lên. Đại ca anh minh. Văn Khúc Tinh tái mét cả mặt, tức giận nói. Các ngươi muốn công bằng thế nào? Ba người đồng thanh. Ăn gậy. Văn Khúc Tinh nghe thế, thật sự muốn một phát tát bay ba tên ngốc này. Chỉ là hắn vẫn nhịn được, híp mắt nhìn ba tên ngốc trước mặt, gật đầu nói. Được rồi. Đợi đến khi Tần Thọ lão đảo trở về quảng trường Văn Khúc Cung, lập tức nhìn thấy ba tên ngốc ngồi ở kia mỗi tay một cây gậy nhét vào trong miệng, sau đó nhai cũng không nhai mà nuốt luôn. Đúng vậy, một ngụm một cây, tốc độ cực kỳ nhanh, Tần Thọ nhìn mà líu lưỡi không nói nên lời. Tần Thọ sắp tới, ngốc ngốc hỏi. Mùi vị thế nào? Khôi Tam sửng sốt, hỏi ngược lại. Mùi vị là gì? Tần Thọ ngạc nhiên. Lúc này, Ngưu Đại Lực đi đến, bình tĩnh nói. Côn tộc này, trời sinh có thể nuốt hết mọi vật, bản thể lại to như quả núi, một ngụm tát xuống chính là cái hồ nước. Nếu thật sự để bọn họ có vị giác, đó mới là trừng phạt lớn nhất. Cho nên, côn có thể tự mình đóng mở vị giác, lúc nuốt lung tung, thì đóng vị giác, một ngụm nuốt vào. Lúc gặp được đồ ngon, thì mở vị giác ra cẩn thận thưởng thức. Có điều, bọn họ chắc là vẫn chưa đạt tới trình độ ấy, vì vậy, vị giác của bọn họ hẳn là vẫn đang trong trạng thái đóng. Tần Thọ nghe thấy thế, lập tức hơi hơi đồng tình ba tên ngốc này, vị giác vậy mà lại trời sinh bị đóng, chỉ số thông minh không đủ thì không mở được. Mà thứ như chỉ số thông minh, hình như bọn họ trời sinh không có mang theo. Tần Thọ không nhịn được lẩm bẩm. Đây là lúc đầu thai không có đút lót đủ cho ông chủ mã này. Ngươi nói cái gì? Ngưu Đại Lực tò mò hỏi. Tần Thọ lắc đầu nhếch miệng nói. Không có gì. Khôi Tam hỏi lại một câu xong, dường như quên mất con thỏ đang ở bên cạnh, tiếp tục ăn gậy. Chương 97, còn có cái cách làm này nữa à? Mà Long Hòe thì lại ôm một bó thước đặt bên cạnh ba tên ngốc, sau đó vỗ vỗ tay nói. Được rồi, đủ, một người 20 cây. Khôi Nhị lẩm bẩm một tiếng nói. Mới 20 cây, lần sau chúng ta muốn ăn 40 cây. Khôi Nhất giơ tay lên tát Khôi Nhị một cái. Câm miệng, ăn. Ngày mai đừng tới, chắc chắn có nhiều hơn. Khôi Nhị, Khôi Tam. Đại ca anh minh. Khôi Nhất kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đám Tần Thọ, Ngưu Đại Lực cùng cạn lời, ba tên ngu ngốc này, lẽ nào cái loại chuyện đó mà cũng phải la lên hả? Lúc nào mới có thể nhỏ giọng một chút? Đúng lúc này, Khôi Nhị bỗng nhiên đứng dậy nói. Không xong, đại ca, đệ muốn ị. Khôi Tam cũng đứng dậy, la lên. Đại ca, đệ cũng muốn ị. Khôi Nhất cũng đứng dậy theo nói. Nói ít làm nhiều, cùng nhau nào. Lúc này, Long Hòe giơ một tấm bảng lên nói. Nhà cầu ở đằng kia, muốn đi thì đi nhanh đi, không có nhiều hố lắm đâu. Vì thế, ba người vèo một cái chạy qua. Các ngươi đi theo ta đến gặp tiên sinh đi, tiên sinh đang ở trong văn khúc cung chờ các ngươi đó. Long Hoè gọi những người khác. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thằng ngốc cũng nhìn ra được, nhất định là ba tên ngốc đã bị lừa. Dạ dày của cô mà dễ dàng đau bụng như vậy à? Thái Thái Nhạc khó hiểu nói thầm. Đây là hạ bao nhiêu thuốc sổ mới có thể khiến cô ăn hư bụng vậy kìa, tiên sinh thật là tàn nhẫn. Mọi người cùng gật đầu. Vào văn khúc cung, lầu một chính là của lão sư, cả tầng, bên trong có 40 cái bàn, trên mặt đất đặt đệm hương bồ, xem ra là để mọi người ngồi dưới đất nghe giảng. Văn khúc tinh nói. Học kỳ này không có nhiều học sinh cho lắm, chỉ có mấy người các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi. Tần Thọ vừa nghe vậy, dứt khoát tìm chỗ ngồi ở hàng cuối cùng ngồi xuống, Ngưu Đại Lực ngồi ở hàng đầu tiên, Lý Trinh Anh ngồi hàng hai, tên nhóc đầu to một đầu ngồi ở hàng đầu song song với Ngưu Đại Lực, rùa đen trùng bác yên lặng đi tới bên cạnh Tần Thọ ngồi xuống, sau đó, hắn cởi mai rùa ra đặt lên bàn bên cạnh. Lộ ra cơ thể nhỏ gầy màu xanh, xanh giống như mầm đậu. Trùng bác duỗi lưng một cái cảm thán nói. Thoải mái. Tần Thọ thấy cảnh đó, trong mắt đều sắp trừng rớt ra ngoài, thứ này còn có thể cởi ra. Trùng bác nhìn ánh mắt khiếp sợ kia của Tần Thọ, bình tĩnh nói. Ta cũng không biết rõ nữa, dù sao nghe mẹ ta nói, khi sinh ta ra, thì mai ra trước. Tần Thọ dựng ngón tay cái lên. Trâu bò. Đúng lúc này, Thái Thái Nhạc ngồi ở đằng trước Tần Thọ quay đầu cười lạnh nói. Con thỏ chết bầm. Ta sẽ giám sát ngươi chặt chẽ, một khi ngươi làm cái gì, ta sẽ lập tức nói cho tiên sinh để ngươi bị đánh, chép sách. Tần Thọ nghe thế, im lặng, quả nhiên, ai cũng nói kẻ tiểu nhân thì có nhỏ nhen, nhưng Tần Thọ lại biết, nhỏ nhen nhất không phải trái tim của tiểu nhân, mà là đắc tội với lòng dạ nữ nhân. Thái Thái Nhạc lộ ra vẻ mặt đắc ý quay đầu đi, giống như vừa đánh thắng một trận chiến lớn vậy. Trùng Bác truyền âm hỏi con thỏ. Ngươi không sợ hả? Tần Thọ cười ha ha nói. Sợ. Từ khi sinh ra đến nay, thỏ gia ta đây không biết sợ là gọi gì. Mạnh vậy á. Nếu nàng cứ nhìn ngươi chằm chằm, e rằng ngươi sẽ chẳng làm được cái gì hết. Trùng Bác kinh ngạc hỏi. Tần Thọ nhàn nhạt đáp. Thỏ gia ta làm việc mà còn sợ nàng đi mắt à. Trùng Bác không hiểu ý của Tần Thọ, chỉ cảm thấy con thỏ này giống y như mai rùa của hắn, cực kỳ không đáng tin. Lúc này, Văn Khúc Tinh mở miệng nói. Được rồi, các bạn học sinh. Sau này các ngươi chính là bạn học. Ta sẽ không nói mấy lời thừa thải vô ích, sau này lớp các ngươi sẽ do ta dạy. Nói thật, lớp các ngươi là lớp tệ nhất từ khi ta dạy dỗ người khác tới nay. Một giọng nói bỗng nhiên nói tiếp. Văn Khúc Tinh nhướng mày. Ai vừa nói? Thái Thái Nhạc nghe thế, lập tức kích động, cơ hội báo thù cuối cùng cũng đến. Kết quả, không đợi Thái Thái Nhạc mách lẻo, bỗng nghe thấy con thỏ đằng sau la to một tiếng. Ta. Thái Thái Nhạc lập tức mở to hai mắt, đây là tự sát. Còn có cách làm như vậy nữa à? Ngươi đi ra ngoài. Văn Khúc Tinh quát. Tần Thọ lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài. Văn Khúc Tinh vừa nhìn lập tức cảm thấy không thích hợp, vội vàng bảo. Đứng ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích. Tần Thọ đành phải ngoan ngoãn đứng ở hàng thứ nhất cạnh Ngưu Đại Lực. Văn Khúc Tinh nói tiếp. Không có một trong, các ngươi chính là kém cỏi nhất. Một trong. Ngươi đi ra cửa đứng. Văn Khúc Tinh liếc nhìn con thỏ. Con thỏ lập tức lùi lại đến cửa. Các ngươi chính là. Văn Khúc Tinh còn muốn lặp lại, nhưng vừa nhớ tới con thỏ chết bầm kia, dứt khoát không lặp lại nữa, nói. Tóm lại, sau này cố gắng mà học tập cho tốt là được. Nói đến đây, Văn Khúc Tinh theo bản năng liếc nhìn con thỏ chết bầm kia, sợ con thỏ kia lại giở trò, kết quả nhìn thấy con thỏ kia nhe răng với hắn, cười vô cùng ngây ngốc. Nhìn có vẻ rất ngoan. Văn Khúc Tinh ít nhiều hơi hơi yên tâm, tiếp tục nói. Bây giờ, chỗ ngồi mà các ngươi ngồi, sau này sẽ là của các ngươi. Nhớ kỹ, phải yêu quý cái bàn, sách vở của mình. Đây là một tu dưỡng cơ bản của một người đọc sách. Bọn học sinh sôi nổi gật đầu, con thỏ ở cửa la đặc biệt to. Văn Khúc Tinh càng hài lòng hơn. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên, nghiêm khắc một chút, thì con thỏ kia mới có thể ngoan hơn. Sau đó, Văn Khúc Tinh còn nói thêm mấy câu, nói. Được rồi, bây giờ các bạn học tự giới thiệu một chút đi, coi như là quen biết lẫn nhau. Ngưu Đại Lực, ngươi nói trước. Ngưu Đại Lực vừa nghe vậy, mặt mo hơi hơi đỏ lên, nhưng vẫn lập tức đứng dậy nói. Vâng, tiên sinh. Sau đó, Ngưu Đại Lực nói. Chào mọi người, ta tên là Ngưu Đại Lực, đến từ Tây Ngưu ở Hạ Châu. Ta là học sinh được Văn Nguyên Địa Tiên Giới cử đi. Câu đó vừa nói ra, hiện trường vang lên nhiều tiếng kinh ngạc la lên. Tần Thọ khó hiểu, Văn Nguyên Địa Tiên Giới cử đi. Còn có cách làm này. Cử đi. Nghe có vẻ rất trâu bò. Xem ra, nơi này không chỉ là đủ loại con ông cháu cha trên thiên đình. Ban đầu, Tần Thọ đã cảm thấy Ngưu Đại Lực nhìn có vẻ rất trâu bò, không ngờ vậy mà lại thật sự rất trâu bò. Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy Thái Thái Nhạc kinh ngạc nói. Học sinh được Văn Viễn cử đi. Ta nhớ là, Văn Viễn Địa Tiên Giới mỗi đợt chỉ có một suất cử đi mà. Hơn nữa, học sinh của Văn Viễn Địa Tiên Giới có mấy trăm người, ngươi chẳng phải là trong trăm người mới tìm được một à. Văn Khúc Tinh cười ha ha nói. Không phải trong trăm người mới tìm được một, Văn Viễn Địa Tiên Giới tuyển sinh từ cả năm châu lục. Hàng năm, có vô số người đăng ký vào. Chỉ là, có thể tiến vào giai đoạn lựa chọn, chỉ có 300 tỷ người. Thế nhưng, sau khi trải qua tầng tầng cuộc thi, có khả năng tiến vào học viện học tập chỉ có 365 người. Trong 365 người lại chỉ có một người có tư cách tiến vào Văn Viễn Thiên Giới học tập. Mọi người vừa nghe vậy, đều kinh ngạc la lên. Tần Thọ cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vốn dĩ nghĩ rằng trong Văn Viễn sẽ không có mấy học sinh, tưởng rằng thiên đình cũng xuất hiện dân cư bị già hóa, không có học sinh đi học. Ồn ào nửa ngày không phải không đủ học sinh mà là bậc cửa tiến vào cao kinh người. 300 tỷ thế mà đã là kết quả trải qua một vòng cạnh tranh rồi, vậy, số người thật sự tham gia có bao nhiêu? Nghĩ vậy, Tần Thọ lần đầu tiên hâm mộ các học sinh trên địa cầu. Nếu như nói học sinh Văn Viễn là trăm con cá giết chen chúc vượt sông, thế thì học sinh địa cầu chính là ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi Thái Bình Dương. Lại nghĩ đến mình và đám rau hẹ thoải mái tiến vào Văn Viễn, Tần Thọ không nhịn được cảm thán nói sinh ra dưới chân vua quả nhiên có nhiều chỗ tốt hơn. Khó trách lúc trước hộ khẩu ở thủ đô lại đắt như vậy, quả là đáng giá.